Cô vẫn sống trong cuộc hôn nhân cũ đau buồn, chậm chạp không nỡ thoát ra. Cô bạn tôi nhiều lần nhấn mạnh, họ đã từng yêu nhau 8 năm, từ thời đại học đến lúc đi làm, sau đó yêu xa, trải qua nhiều khó khăn để quay về bên nhau. Vốn tưởng sẽ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Nhưng không ngờ, tình cảm thắm thiết đó lại có thể bị một người phụ nữ khác thay thế. Tôi không hề hỏi cô, với một người đàn ông vứt bỏ cô như vậy, dù cho trước đây anh ta tốt đến mức nào, bây giờ nhớ tới những thứ này còn có ý nghĩa gì. Cô ấy luôn thử chứng minh với tôi rằng chồng yêu cô nhiều như nào. Song từ sự hiểu biết về cô ấy, tôi biết loại yêu này chỉ là phản ứng tâm lý của việc cô đã quen với việc đứng đầu, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự yêu chiều của chồng, không chịu thua người khác mà thôi. Nhưng ngày nay đã không còn là cái thời thề non hẹn biển, núi chẳng gồ ghề trời đất hợp lại mới dám chia tay người nữa. Sóng gió cuộc đời và cám dỗ bên ngoài khiến tình cảm của con người đổi thay nhanh chóng. Mỗi người khi bước chân vào lâu đài hôn nhân đều không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tình cảm giữa người với người có lúc yếu đuối đến mức khiến người ta cảm thấy xót xa. Mặc dù không thiếu những ví dụ về tình yêu bền vững, suốt đời không xa, nhưng ai cũng khó mà đoán trước được việc gặp gỡ trong đời. Mọi tình cảm đều trôi qua như gió, như mây. Có những người sống dựa vào nhau, cùng nhau trôi qua, có những người lại giữa chừng thay đổi, một mình độc bước. Nếu chuyện bị người vứt bỏ xảy ra với chúng ta, ngoài việc chấp nhận hình như cũng không có cách gì tốt hơn. Lên án bằng lời nói, bồi thường bằng tiền bạc, lên mặt đạo đức cũng không thể giải quyết sự mất mát trong tâm lý. Muốn vết thương mau khép lại, phụ nữ cần quên đi điểm tốt của người kia, dệt hy vọng người đó sẽ quay về, chấp nhận thực tế, xóa đi hơi thở của người trong đời mình. Dẫu mang theo sự tổn thương trong tình yêu, cũng đừng dừng bước, đừng quên bản chất của trưởng thành chính là cô đơn chống đỡ thế giới. Nếu hận thù và đố kỵ có thể khiến người ta mạnh mẽ, tình yêu có thể khiến người ta đau khổ sâu sắc. Có một bài thơ như này: nếu chưa từng thấy mặt trời, có lẽ em sẽ chịu đựng bóng tối, nhưng giờ chính mặt trời ấy lại dọi thẳng vào hoang vắng trong em. Nếu một người khiến trái tim ta mang nỗi đau tột cùng, tốt nhất hãy từ bỏ anh ta. Nếu một việc có thể khiến ta trở nên xấu xí, tốt nhất hãy dừng việc đó lại. Không đánh bạc lương tâm, cẩn trọng trước mập mờ. Tôi biết một câu chuyện của họ hàng như sau. Sau 2 năm kết hôn, anh chồng mẫu mực đưa về một người phụ nữ mang theo đứa con. Người phụ nữ này là bạn gái cũ của anh. Sau khi cuộc tình kết thúc trong hòa bình, người phụ nữ phát hiện mình mang thai đã lặng lẽ sinh con. Nhưng sau đó cuộc sống khó khăn, cô tìm tới người yêu cũ. Anh này chấp nhận cho cô và đứa con một khoản tiền. Nhưng lúc này, cô bắt đầu đánh cược vào lương tâm của người đàn ông, ỷ lại vào việc là bà mẹ đơn thân không dễ dàng, yêu cầu anh phải đảm bảo cho cô và người nhà không lo chuyện ăn mặc, thậm chí phải mua nhà, mua xe. Đây không phải trường hợp ngoại tình trong hôn nhân, không thể trách người chồng quá nhiều về mặt đạo đức. Hai vợ chồng anh cũng đã có con, vợ anh không đồng ý ly hôn. Ba người tranh cãi, ồn ào tới mức ai ai cũng biết cả ba đều chịu tổn thương. Yêu một người cần có dũng khí, bởi khi yêu toàn bộ tinh thần và thể xác đều hướng tới đối phương, bản thân ta phải chịu rủi ro bị vứt bỏ, chịu rủi ro chọn nhầm người, hay chịu rủi ro khi những cố gắng của bản thân chẳng được đáp lại. Thật lỗ vốn khi bỏ ra quá nhiều thời gian và tâm sức vì một người đàn ông chẳng biết có yêu bạn hay không. Dù thường tự nhận sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn người yêu của mình, nhưng sau khi bị đá, phụ nữ lại thường xuyên khóc lóc kể lể về đàn ông như người bị hại. Đánh bạc thường sẽ thua, sự tổn thương cuộc đời đem tới, dù có thể được xoa dịu bởi thời gian, nhưng vẫn để lại vết thương trong lòng, khiến suốt đời ta nhói đau mỗi khi chạm vào. Hiện nay, công nghệ tránh thai và biện pháp tránh thai càng ngày càng phát triển. Có dự định mang thai hay không, sinh con hay không, trước đó hai bên nên suy nghĩ cẩn thận. Tôi thực sự không đồng ý với việc phụ nữ coi con cái như quân cờ để vòi tiền đàn ông, sau khi bản thân bốc đồng mù quáng. Làm như vậy, không chỉ hạ thấp bản thân, mà còn làm hại con. Phụ nữ cần phải có trách nhiệm với tình yêu. Họ không nên chỉ biết trách móc sự bạc tình của đàn ông sau khi chịu tổn thương, mà trước khi đầu tư vào một cuộc tình, nên có năng lực nhận ra nhân phẩm của người đàn ông này, học cách kiểm soát bản thân và từ chối sự mập mờ. Đồng thời, sau khi quyết định sinh con, họ nên làm một người mẹ đủ vững vàng về mặt kinh tế, cũng như trưởng thành về tâm lý. Kết hôn giải quyết được mọi vấn đề. Một diễn đàn trên mạng xuất hiện bài viết được thảo luận sôi nổi về phụ nữ đợi lấy chồng. Bài viết bàn về việc phụ nữ như thế nào thì phù hợp để kết hôn. Có 3 kiểu phụ nữ phù hợp nhất. Kiểu thứ nhất là phụ nữ giàu có. Từ xưa đã vậy, công chúa không lo việc lấy chồng, dẫu không đẹp cũng chẳng lo chồng xấu. Kiểu thứ hai là phụ nữ mạnh mẽ. Dù điều kiện ban đầu không tốt, những người phụ nữ này vẫn dựa vào ý chí bản thân để thay đổi vận mệnh, tự mình giành lấy điều tốt hơn cho bản thân. Kiểu thứ ba, xem như là kiểu ít đáng tin nhất. Phụ nữ kiểu này ngoại hình bình thường, tài năng tầm tầm, nhưng lại mong muốn gặp được người vừa biết kiếm tiền, vừa chung tình, lại còn yêu mình để bản thân cả đời ở nhà chẳng phải làm gì. Xác suất như vậy cơ hồ còn thấp hơn xác suất trúng xổ số. Thực ra, có rất nhiều bài viết tương tự như vậy thảo luận xem phụ nữ lấy chồng như thế nào mới hạnh phúc, hoặc đàn ông thích kiểu phụ nữ gì. Có bao nhiêu tiêu chuẩn khi phụ nữ chọn chồng? Chúng đều mô tả đơn giản và liệt kê một vài điều cho đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn tham khảo. Tình yêu và hôn nhân ở đây giống như một loại trao đổi lợi ích. Sau khi hai bên đưa ra điều kiện của mình, mỗi người tự chọn lấy thứ mình muốn. Tình cảm được coi như điều kiện đi kèm của hôn nhân, dù vẫn cần có, nhưng trong rất nhiều hướng dẫn lấy chồng, nó không phải là điều kiện tiên quyết. Kỳ thực, nếu tình yêu và hôn nhân thật sự chỉ là một loại trao đổi lợi ích, sẽ không có các loại phiền não sinh ra khi hai người chung sống, nhưng luôn có sự đan xen giữa lợi ích và tình cảm trong hôn nhân. Ai cũng không thoát khỏi nhu cầu nguyên thủy của thân xác, vậy nên bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều muốn có người làm chỗ dựa về vật chất cho mình. Như rất nhiều người hay nói đùa, lấy được người chồng, người vợ tốt thậm chí có thể bớt phấn đấu 20 năm. Ai cũng muốn được người chăm sóc, nhưng lại quên mất bạn đời của mình cũng là con người, cũng có nhu cầu tình cảm, cũng muốn được người sưởi ấm. Chúng ta đều mong được đối phương ân cần hỏi han, quan tâm săn sóc, vậy ai sẽ là mặt trời cũng cấp nguồn nhiệt đây? Câu chuyện cô bé lọ lem đã lừa biết bao thế hệ, mọi người đa phần đều cảm thấy mình là cô công chúa đang gặp nạn, chờ đợi bạch mã hoàng tử sẽ đến vào ngày nào đó. Nhưng nếu không cố gắng, cô bé lọ lem sẽ mãi chỉ là phong nền cho cuộc sống, không thể là nhân vật chính của đời mình. Mong ước về hôn nhân, về gia đình của phụ nữ thường lớn hơn đàn ông. Họ thường bỏ ra nhiều thời gian, công sức hơn để chăm lo gia đình, chỉ mong nhận lại cuộc sống yên ổn qua ngày. Nhưng đáng buồn thay, khi tinh thần quá dựa dẫm vào đàn ông, quá tin tưởng vào viễn cảnh tươi đẹp do đàn ông vẽ ra, họ sẽ không phân biệt được đàn ông nói lời đường mật với đàn ông thành thực. Đừng quá tin vào lời hứa của đàn ông. Ngay sau những lời hứa đó, hãy quên chúng đi. Bởi dẫu lúc nói đàn ông thực sự nghĩ như vậy, thì những lời hứa đó vẫn có thể thay đổi. Với phụ nữ có trái tim mạnh mẽ, có thể gánh vác những nhu cầu về vật chất và tinh thần của bản thân, mong ước đối với hôn nhân đã không còn quá lớn. Hôn nhân trở thành một trạng thái, một trải nghiệm, một cách sắp xếp cuộc sống khác trước và sau khi kết hôn. Cảm giác hạnh phúc và trạng thái tinh thần sẽ không thay đổi gì quá lớn. Hôn nhân môn đăng hộ đối hạnh phúc là bởi hai bên bình đẳng, không lo được lo mất, không đặt nặng kỳ vọng thay đổi cuộc sống và cuộc hôn nhân. Kỳ vọng với hôn nhân càng lớn, lúc nhìn rõ sự thật sẽ ngã càng đau. Ai cũng muốn mình được một đôi tay mạnh mẽ chống đỡ, được chăm sóc mà không cần lo lắng. Người có thể làm được điều đó cho ta, ngoài cha mẹ chắc chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Để đặt chân tới bờ hạnh phúc, cần tự mình qua sông, nỗ lực hoàn thiện bản thân, cần một thế giới nội tâm có thể cung cấp năng lượng hạnh phúc. Muốn phá vỡ tình cảm khó khăn, thay đổi số phận, thay đổi hoàn cảnh của bản thân, mãi mãi chỉ có thể dựa vào sự cố gắng không biết mệt mỏi của chính mình, chứ không phải thông qua việc kết hôn để thực hiện. Cuộc sống tuyệt vời hay tồi tệ đều do ta chọn. Tôi có hai người bạn, thuở nhỏ nhà của A vô cùng nghèo. Nghèo khó không phải chuyện đáng xấu hổ, đôi lúc nó giúp khơi dậy tiềm năng của mỗi người. Sự nhạy cảm quá mức với nghèo khó đã ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ xử thế của cô. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, gia đình không đủ khả năng cho cô tiếp tục học. A chọn rời nhà đi làm thuê, quyết tâm trở thành người có tiền. Bị hạn chế bởi học vấn, cô gặp rất nhiều khó khăn ở nơi làm. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô quen một người đàn ông trung niên có tiền. Đàn ông trung niên thường thực tế hơn so với các cô gái trẻ tuổi. Mặc dù ông ta không thể ly hôn, nhưng vẫn có thể cho A cuộc sống ổn định. Mạng xã hội của cô dần tràn ngập những ảnh khoe xe xịn, chó quý, ảnh du lịch ở khắp nơi. Sau này cô ấy mang thai, nhưng đối phương không thể cho cô danh phận. Tuy vậy, cô ấy vẫn cho rằng cuộc sống bây giờ chính là điều mình luôn mong muốn. Đối với cô ấy, thứ đáng sợ nhất không phải là ánh mắt của người đời, mà là sự nghèo túng đã ăn sâu vào lòng cô từ thuở nhỏ. Người bạn B lại khác, cô ấy lớn lên trong gia đình bình thường, quan hệ của bố mẹ không thể nói là tốt, nhưng cũng không xấu. Khi cô ra đời, bố thất vọng vì cô là nữ. Điều này khiến cô có chút hiếu thắng, luôn nghiêm khắc với bản thân để bố mẹ thừa nhận giá trị của mình. B không thể tiếp tục học đại học vì hoàn cảnh gia đình. Để quên đi nỗi buồn, cô dốc sức kiếm tiền, Bắt chước người thành công, ép khả năng làm việc của bản thân đến giới hạn. Chính sự nghiêm khắc và tích cực tiến tới này đã tạo ra sức hút ở cô. Khi bắt đầu hẹn hò, cô đặt ra tiêu chuẩn cho bạn trai của mình, không kết hôn khi cả hai chưa kiếm được bao nhiêu tiền. Kết hôn thì cần mua nhà khu nào, bạn trai cần đạt được chức vụ nào. Chàng trai này cố gắng trong 4 năm, ngày cưới của hai người lùi lại hết lần này đến lần khác. Đến khi cả hai đều đã hơn 30 tuổi, anh không chịu nổi nữa mà chia tay. Bề suy sụp rất lâu, cô muốn giúp cuộc sống tốt hơn nhưng không biết chỗ sai của bản thân, khiến người bên cạnh đều lặng lẽ rời đi. Cuộc sống của A quá buông thả, sau khi cố gắng thất bại, cô đã chọn cách nhanh nhất để đạt được mục đích của mình. Còn cuộc sống của B lại quá ngột ngạt, cô quá khao khát được công nhận, luôn dùng sự lo sợ với ngày mai chưa biết để ăn mòn niềm vui sướng hôm nay. Mọi người thường dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, từ đó quyết định cách xử thế của mình. Hãy thiết lập cho cơ thể và tâm hồn trạng thái sẵn sàng đón nhận nỗi đau. Đây chính là cách tốt nhất để kiểm soát bản thân, giúp thành trì tinh thần của chính mình càng thêm vững chãi. Đồng thời, hãy luôn biết cách tìm thấy những quả táo ngọt của cuộc sống, giúp xoa dịu tinh thần mệt mỏi bị bào mòn trước khó khăn. Đây là cách thanh lọc tâm hồn, giúp thể xác và tinh thần cân bằng trở lại, sẵn sàng cho những hành trình tiếp theo. Cuộc sống không nhanh không chậm, ung dung thong thả mới là cuộc sống tuyệt vời nhất. Đừng mất công điều chỉnh cuộc sống để phù hợp với mình. Hãy thường xuyên điều chỉnh trạng thái của bản thân để thích ứng với cuộc sống. Hãy sống bình lặng và mộng mơ, dựa vào tinh thần và năng lực không ngừng được nâng cao của bản thân để làm tiêu biến nỗi lo sợ chưa biết. Những người hiểu được bản chất của cuộc sống đều đắp xây hạnh phúc của mình như vậy. Chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho người khác. Trong một cuốn sách có viết, bạn thích cái gì hãy học cách tự mình mua, đừng chờ đợi người khác mang tặng. Dựa vào chính mình để thực hiện ước muốn của bản thân là bước độc lập đầu tiên của con gái. Đừng mong đợi đàn ông luôn đối tốt với bạn. Họ tốt với bạn cũng có thể tốt với người khác. Nếu đặt toàn bộ mong ước đối với tương lai lên đối phương, người ấy có thể quay lưng bỏ đi. Trên thế giới này, chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cho người khác. Dù là cha mẹ cũng sẽ có ngày buông tay phó mặc. Mỗi bước ta đi, mỗi quyết định ta lựa chọn đều cần chính ta chịu trách nhiệm và gánh hậu quả. Khi tinh thần mệt mỏi, ai cũng mong có một bờ vai giúp mình chống chọi sóng gió, quét sạch chông gai trên đường đời. Nhưng những cô gái hiểu rằng, vị ngọt không lưu lâu, mộng đẹp không thường có, sẽ biết dựa vào bản thân nỗ lực để theo đuổi ước mơ, ước muốn được bản thân bỏ công sức thực hiện, mới thật sự trở thành ước muốn thuộc về mình. Kẻ mạnh dẫu mềm mỏng nhưng vẫn kiên cường. Bạn tôi chuyển trường khi học lớp 11. Sự tàn khốc trong thế giới học sinh có khi còn lớn hơn sự tàn khốc trong thế giới người lớn. Bạn tôi bị tẩy chay tại lớp mới. Một đàn chị đầu gấu đã ra lệnh cho mọi người không được nói chuyện với cô. Vốn dĩ mới đầu, có vài người còn cố kết bạn với cô, nhưng sau đó bị người báo lại cho đàn chị, chịu sự trừng phạt của mọi người, bị cô lập. Bạn tôi chỉ có thể cố gắng học tập, sau này thi đỗ vào một trường đại học tốt. Lên đại học rồi, cuối cùng cô cũng có thể hòa nhập với bạn bè. Tôi gặp lại cô sau rất nhiều năm sau. Cô đang đi du lịch khắp thế giới, cô còn dành thời gian để học yoga, chụp ảnh, làm đẹp, liên hoan với đồng nghiệp, cười đùa với bạn bè. Sự tổn thương trong quá khứ đã không còn để lại dấu vết nơi cô. Thật may mắn khi cô ấy đã có thể bước qua áp lực trầm trọng thời thiếu nữ. Trong hành trình trưởng thành, mỗi người đều có những khó khăn trắc trở khiến bản thân từng nghi ngờ cuộc đời hoặc từng phủ nhận giá trị của chính mình. Nhưng hãy hiểu rằng, cũng chính nhờ hành trình ấy mà ta từ yếu đuối trở nên kiên cường, từ ngờ nghịch trở nên thông minh. Nhưng cũng không cần biết ơn người từng làm thương tổn ta, bởi đã là ác ý thì luôn cần tiêu hao năng lượng mới chuyển hóa, thấu hiểu được. Nên biết ơn người đã sẵn lòng giúp đỡ, bởi người sống với nhau đều dựa vào thiện ý. So sánh với các sinh vật khác, điểm đáng quý nhất của con người là biết yêu thương, biết cảm nhận niềm vui khi cho đi. Mỗi lần bị tổn thương, chúng ta luôn củng cố cho thành trì tinh thần của mình thêm kiên cố. Chúng ta học các kỹ năng, tích trữ của cải vật chất, nâng cao suy nghĩ nhận thức, đẩy mạnh năng lực cảm nhận cuộc sống và tiêu hóa nỗi đau. Phụ nữ thường thông qua việc mua sắm để trút ra sự bất mãn. Đây cũng là một cách rất hay. Khi trong lòng bị dồn nén và đau khổ, hãy dùng năng lực kinh tế của bản thân để gánh vác và giảm bớt nỗi đau về tinh thần. Không hề gây hại, thỏa thích mà làm. Đây là một cách tiêu hóa sự tổn thương mà chúng ta từ từ đúc kết ra được. Trưởng thành là dần dần tạo dựng hệ thống phòng ngự cho bản thân, giải quyết và thấu hiểu sự tổn thương tới từ người khác. Giống như người bạn chuyển trường kia của tôi, dù cuộc đời từng làm tổn thương cô ấy, song cô vẫn luôn đối xử dịu dàng với cuộc đời. Kẻ mạnh thật sự dẫu mềm mỏng nhưng vẫn rất kiên cường. Ở trong tình yêu để cảm nhận được hạnh phúc. Bạn tôi hỏi, tại sao người ta phải kết hôn? Tôi trả lời, trên mạng có một câu nói nổi tiếng. Khi tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, có thể sửa đồ điện, có thể thông bể phốt mà vẫn muốn lựa chọn tiến tới hôn nhân với một người khác, đó chỉ có thể là vì yêu. Rất nhiều người đều nói, yêu và không yêu trong hôn nhân có vẻ không quan trọng mấy. Không ít người bởi vì tới độ tuổi thích hợp, dưới sự thúc giục của cha mẹ đã lựa chọn kết hôn với đối tượng mọi người vừa ý, trong trạng thái mù mờ. Dẫu sao khi bước vào hôn nhân, hai người sẽ dần dần gắn kết, mối quan hệ sẽ ngày càng vững chắc. Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Có người từng nói, kết hôn là để chống lại nỗi cô đơn. Thực vậy, phong ba bão táp của hiện thực quá khốc liệt, một người khó mà sống tốt hơn trong xã hội này. Mọi người phải học cách phân công hợp tác, học cách đoàn kết xây đắp, như vậy mới có thể giảm bớt áp lực mua nhà và nuôi con. Trước khi ra nước ngoài du học, có người bạn đã nói với tôi, cậu biết không, mình thật sự không chịu nổi áp lực buộc phải kết hôn nữa. Ở trong nước, mọi người có thể chấp nhận một người phụ nữ ly hôn hơn 30 tuổi, nhưng không thể chấp nhận người phụ nữ hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Lúc nói câu này, cậu ấy đã sắp 30 tuổi nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn phù hợp. Quan trọng hơn, cậu ấy nghĩ rằng mình có thể đạt được thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, học tập nghiên cứu còn vui vẻ hơn là bước vào cuộc sống hôn nhân. Đúng thế, bạn phải thừa nhận rằng mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau, điều đại đa số người công nhận không hẳn đã đúng. Đối với người nóng lòng kết hôn, việc bước vào cuộc sống hôn nhân quả thật là vui vẻ. Rất lâu trước đây, khi đàn ông muốn tuyên bố bản thân đã có đủ tư cách để bước chân ra xã hội, cách tốt nhất chính là kết hôn. Có được nghi thức này mới có thể coi như là thật sự độc lập. Song nghi thức này có thể đem lại điều gì khi hôn nhân đời thường cần xem xét đến việc mua nhà cửa và xe cộ? Mỗi người đều bắt đầu biết được tầm quan trọng của kinh tế. Khi cuộc sống của một người phụ nữ xoay quanh chồng mà vẫn có khả năng bị tổn thương, mọi người mới hiểu rõ tầm quan trọng của độc lập tinh thần. Đây là điều một người cần suy nghĩ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Dù xã hội cho phép tự do hôn nhân, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc tư tưởng. Chỉ xem nghi thức kết hôn là thứ cần thiết trong đời người, chứ không nhìn thẳng vào bản chất của hôn nhân. Con người có tình yêu mới có thể có sức sống và động lực trong cuộc đời. Có hy vọng mới có dũng khí sống. Khi bước vào hàng ngũ những người trưởng thành, bước vào cuộc sống hôn nhân chung sống với một người, có lẽ sẽ cùng mình đi đến cuối đời. Điều đầu tiên chúng ta nên suy nghĩ là cuộc hôn nhân này có đem lại hạnh phúc cho đời mình không, chứ không nên chỉ coi đây là hoàn thành một nghi thức, một nhiệm vụ của cuộc đời. Nhiều người nghĩ rằng kết hôn là sự bảo đảm cho hạnh phúc, nhưng họ không hiểu rõ bản chất của hạnh phúc. Tôi nghĩ con người cần ở trong tình yêu mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Ở thời đại con người này càng độc lập, gánh nặng vật chất dường như có thể đè bẹp tình cảm trong sáng. Trong hôn nhân, tình yêu mới chính là năng lượng soi rọi, tô điểm cho cảm giác hạnh phúc của cả hai. Thấu hiểu phiền phức ngày thường là thấu hiểu cuộc sống. Có người bạn than phiền với tôi, cô ấy quá bận rộn. Mỗi ngày đi làm đều phải giải quyết rất nhiều chuyện vụn vặt. Sau khi tan làm còn phải lo đủ việc nhà, chăm lo cho chồng con. Cô cảm thấy mình rất vất vả, hoàn toàn không có thời gian cho riêng mình. Bởi vậy cô muốn thay đổi công việc, được nghỉ 2 ngày cuối tuần, cũng không còn nhiều việc vụn vặt nữa, chỉ cần chậm rãi hoàn thành một vài trình tự cố định là được. Tôi hỏi cô ấy, lương cậu cao không? Cô nói, chí ít có thể đáp ứng cuộc sống thường ngày của người nhà, còn có thể bảo đảm một vài chi tiêu khác của bản thân. Tôi bảo, nếu dùng công việc lương thấp để đổi lấy công việc nhàn, cậu có đồng ý không? Cô ấy nghĩ ngợi vẫn cảm thấy tiền cần thiết hơn. Thực ra, để thoát khỏi tình trạng bận rộn, không chỉ cần thay đổi công việc là có thể giải quyết. Rất nhiều người cho rằng, chỉ cần mình có chức vụ này bằng cấp kia thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn, không còn những phiền phức vụn vặt. Nhưng khi đã đạt được một mục tiêu, họ lại phát hiện những việc phiền phức mình gặp phải tăng lên, cuộc sống vui vẻ trong hy vọng cũng không xuất hiện. Cuộc sống luôn đầy ắp những điều phiền phức, khó khăn, đây chính là phần quan trọng nhất của cuộc sống. Những người nhìn rõ được điểm này thường sẽ cố gắng vượt lên sự tầm thường, ngày qua tháng lại dần dần tạo nên sự phi thường cho chính mình. Về cơ bản, con người có hai loại trạng thái sống, sống thấu hiểu và sống mù quáng. Sống thấu hiểu chính là biết thấu hiểu những điều phiền phức trong cuộc sống, từ từ học cách chung sống với nó. Những khát khao và mong chờ của tuổi trẻ sẽ dần dần trở thành sự điềm tĩnh và tao nhã sau khi trải qua sương gió. Ngược lại, sống mù quáng chỉ có thể cảm nhận niềm vui ngây ngô trong khi đang loay hoay giữa ham muốn, vật chất và tác động bên ngoài. Đa phần vẫn buồn phiền, người sống mù quáng không cách nào cảm nhận được hạnh phúc từ tận đáy lòng. Trong lòng chỉ hướng về nơi hư ảo, cùng với sự nôn nóng bất an vì ước vọng mãi không thể thành hiện thực. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ hiểu rằng trạng thái hạnh phúc lý tưởng nhất không phải là sống tại nơi khác, mà là sống tại nơi đây. Những điều phiền phức thường ngày dù ở nơi nào cũng có. Chỉ cần từ tận đáy lòng chấp nhận quan điểm phiền phức tức là cuộc sống, ta có thể buông bỏ mọi mong chờ, thật sự hiểu được hạnh phúc giản dị phía sau những khó khăn thường ngày. Ai cũng mưu cầu cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng người thật sự hiểu rõ hạnh phúc luôn là người có thể đón nhận những phiền phức thường ngày, cảm nhận được sự bình dị. Hạnh phúc là một loại năng lực. Trước khi có được loại năng lực này, mỗi người chúng ta đều phải đi qua một quãng đường quanh co rất dài, hiểu được sự kỳ vọng, sự tổn thương rồi mới nhận được niềm phấn khởi. Một người phải chấp nhận sự tầm thường, đơn điệu mới có thể đúc kết ra trạng thái tốt nhất để chung sống với cuộc đời. Cảm nhận cuộc sống, nhận thức bản thân trong những trải nghiệm bình dị thường ngày, cuối cùng mới có thể học cách đón nhận sự vô thường của số phận, trong sự vô thường của cuộc đời, cho đến khi tìm thấy niềm vui chân thực nhất. Phần 4. Cố hết sức rồi mới có tư cách nói vận mệnh không tốt. Nếu không dựa vào chính mình, con người còn có thể trông chờ vào ai? Hầu hết phụ nữ thông minh trong cuộc sống đều can đảm, trong tình yêu lại yếu đuối. Bản năng của sinh vật chính là kén chọn. Vì để di truyền nguồn gen tốt hơn, chúng ta học cách kén chọn bằng bản năng. Trong đời người, điều đáng sợ không phải là làm lại. Điều đáng sợ là dẫu cầm bài đẹp trên tay, nhưng do lo lắng nên không thể chơi tốt. Tuổi trẻ lựa chọn cuộc sống như thế nào là tự do cá nhân, nhưng nếu không có sự tổ chức hợp lý, sẽ luôn phải trả giá đắt. Vì hạnh phúc, hãy sống chung với cô đơn. Sau khi làm việc ở trường tiểu học, bạn tôi thấy rằng càng là đứa trẻ có tài năng và học giỏi, càng khó quấn quýt với giáo viên. Phần lớn chúng đều không muốn thân thiết với ai, tự lập từ rất sớm. Ngược lại, những đứa trẻ tư chất bình thường, thành tích học tập cũng thảm tạm, hầu hết đều rất gần gũi với giáo viên. Chúng thường sẽ bám lấy, thậm chí chủ động lấy lòng thầy cô. Những đứa trẻ thông minh biết cần tự mình giải quyết vấn đề. Có lẽ sau khi trưởng thành, chúng sẽ độc lập này trong mọi mặt của cuộc sống. Nếu ngay từ đầu đã trông chờ người khác giải quyết vấn đề giúp mình, trẻ em sẽ dễ trở nên dựa dẫm, ỷ lại người khác. Khi không được giúp đỡ, chúng ngay lập tức cảm thấy lo sợ. Nhưng không có ai giúp đỡ, ta chỉ có thể dựa vào chính mình để đi từng bước. Dựa dẫm vào lối tắt người khác chỉ cho, không bằng dựa vào thói quen mà bản thân đã hình thành. Người ta có thể bỏ qua khi bạn còn là một đứa trẻ yếu ớt, nhưng khi đã bước chân vào thế giới người lớn, không ai có thể cảm thông cho sự bất tài hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau khi ly hôn, một người phụ nữ đã nói, hóa ra đến cuối cùng, con người vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu không dựa vào chính mình, con người còn có thể trông chờ vào ai? Đến bản thân còn không có trách nhiệm với chính mình, thì đừng mong đợi vào người khác. Trưởng thành là một quá trình không ngừng làm quen với cô đơn. Ngay từ rất sớm, cuộc đời mỗi chúng ta đã có người đến người đi. Chúng ta liên tục mất đi những điều mình yêu quý. Thở nhỏ là búp bê, lớn lên là người yêu, thậm chí là nỗi đau mất đi người thân. Dù tâm sự với ai, họ cũng chỉ có thể thấu hiểu và cảm thông phần nào. Hầu hết mọi tổn thương, đau khổ đều do ta tự chịu đựng, tự chữa lành. Cuối cùng, mỗi người đều phải học cách chung sống với chính mình. Mọi sự dựa dẫm đều sẽ nhận lại nỗi thất vọng. Chỉ có chính ta mới có thể làm hài lòng bản thân mình. Bất kể người khác truyền thụ tri thức ra sao, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân để nắm bắt, vận dụng. Không ai có thể đáp ứng những nhu cầu vô hạn của người khác. Dù chủ động cho đi cũng sẽ mong được đáp lại. Để trở thành kẻ mạnh, ta cần có quyết tâm tự mình đối diện với thử thách, tự mình giải quyết khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải vừa gặp khó khăn đã khóc lóc, kể lể với người khác. Dần dà kỹ năng, lòng can đảm của bản thân đều được nâng cao khi ta biết dựa vào chính mình. Đến một ngày, bạn sẽ nhận thấy rằng thế giới này không còn mấy việc có thể khiến mình lo sợ. Khi không còn ỷ lại vào người khác, chúng ta sẽ không cần bận tâm lo nghĩ đến thái độ của người khác, cũng không cần hạ thấp giới hạn của bản thân để chiều theo ý họ. Cô gái thông minh từ đầu đã từ từ học cách buông bỏ sự dựa dẫm, tích góp đủ kỹ năng và can đảm cho mình trong việc làm quen với cô đơn. Họ hiểu rằng trên đời chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, mọi ước mơ đều phải tự mình thực hiện. Bất kể yêu một người nhiều đến mấy, đừng vì anh ta mà vứt bỏ khả năng sống tự lập. Sống như một bài thơ. Có một tiêu đề bài báo trong tạp chí mà tôi rất thích. Chậm là một loại năng lực, hơn nữa còn là một loại trí tuệ. Tôi nghĩ chậm được nhắc tới ở đây là thái độ sống ung dung bình lặng. Trong cuốn Sống một mình năm thứ năm, tác giả sách Ehun Naoko Takagi đã miêu tả cuộc sống ấm áp tươi đẹp, có chút âm thầm cô đơn của một cô gái nhỏ. những vui buồn vụn vặt đầy chân thực đã được tác giả dùng cảm xúc tinh tế với phong cách Nhật Bản độc đáo, sinh động, dần dần đưa vào trái tim của mỗi độc giả. Cuộc sống như vậy là chậm chậm trôi theo năm tháng, là sống như một bài thơ. Sống như một bài thơ không chỉ là một câu khẩu hiệu, phần lớn mọi người đều ngộ nhận rằng bản thân hiểu cuộc sống, yêu cuộc sống, song không đơn giản chỉ là tồn tại. Rất nhiều người cố gắng theo đuổi một trạng thái nào đó, mong bản thân có thể hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuối cùng trong tâm họ lại trống rỗng. Rất nhiều người đều khao khát sống tại nơi khác, nhưng rồi lại nhận ra cuộc sống tuyệt vời nhất là ở chính nơi đây. Sống là tận hưởng cuộc đời, ăn ngon ngủ kỹ, có vài ba người bạn tri kỷ, có thể cảm ngộ sinh mệnh, thiên nhiên, vạn vật và nhân sinh. Khi chơi thể thao, khi thì đọc sách, lúc thì vào bếp, lúc lại ngắm trăng. Nhiều người hiểu lầm có tiền là đủ, nhưng kinh tế chỉ là điều kiện cần để duy trì cuộc sống no ấm, chứ không phải điều kiện đủ để có cuộc sống hạnh phúc. Cũng có người hiểu nhầm rằng có sự nghiệp, có danh tiếng là có cuộc sống trọn vẹn. Song những lời lịnh bợ nơi làm việc, số người theo dõi đông trên các mạng xã hội hay các con số trong bảng báo cáo tài chính chỉ có thể mang tới niềm vui ngắn ngủi. Nhiều người đi trên đường với dáng vẻ vội vã, gấp rút, song ít ai có thể để tâm hồn nghỉ ngơi khi về đến hiên nhà. Có nhà không đồng nghĩa với có cuộc sống. Đối với nhiều người, nhà cũng chỉ là một quán trọ. Nhà trở thành nơi muộn phiền rắc rối, không phải chốn an yên trong tâm hồn nếu ta không cùng người nhà đón những tia nắng ban mai, không trang trí mọi căn phòng bằng niềm vui và tiếng cười ấm áp. Khi phần lớn mọi người đều sống trong tuyệt vọng tĩnh lặng, bản thân họ vẫn luôn có năng lực khiến cho tâm hồn trôi theo dòng chảy chậm rãi của tĩnh lặng và trí tuệ, từ từ cảm nhận từng giọt thời gian. Ta cũng có thể thấy được hành trình cuộc đời, những cảm nhận và những ký ức tốt đẹp trong cuộc sống khi đọc câu thơ trong bài Từ của Tô Thức, nơi nào tâm an nơi ấy là nhà. Tác phẩm Phù Sinh Lục Ký có ghi chép cuộc sống của đôi vợ chồng Thẩm Tam Bạch và Vân Nương. Sau khi gia cảnh sa sút, hai vợ chồng chỉ đành uống trà thô. Vân Nương dùng vải xô đùng trà thô lại, sau khi mặt trời lặn, chọn một bông sen sắp nở bứt lấy cánh hoa, bỏ lá trà vào đấy, bó lại bằng sợi chỉ. Sáng sớm hôm sau, khi giọt sương sắp tan, mặt trời chưa ló dạng, đem gói trà ra, đến tối lại tìm một bông sen mới đặt vào trong rồi buộc chặt. Cứ thế trong 3 ngày, từ những lá trà thô, hai vợ chồng có thể thưởng thức được hương sen thanh nhã. Cuộc sống tinh tế tao nhã là gì? Thái độ ung dung thanh tao là gì? Cuộc sống như vậy không nhất định phải gắn liền với sự giàu có hay chỉ là một loại nghi thức hình thức. Cuộc sống như vậy nên là bản chất, một loại thần thái tự nhiên, là niềm mong mỏi dạt dào từ tận đáy lòng dành cho điều tốt đẹp. Khi tỉ mẩn lau sạch mọi ngóc ngách trong căn nhà của mình, tâm ta như cũng sáng tỏ hơn, mọi rắc rối, âu lo đều trôi theo đi cát bụi. Dọn dẹp nhà cửa cũng là dọn dẹp tâm hồn. Con người không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn cách sống. Người muốn sống thật nên hiểu rằng điều tốt đẹp đang lặng lẽ nằm ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, chờ họ thông tỏ. Người yêu ta sẽ không để ta chờ quá lâu. Nhà thơ Dư Quang Trung đã viết một bài thơ tình rất hay. Đợi em mưa giáng cầu vồng, tiếng ve lắng xuống ếch đồng vang lên. Trong hồ đỏ rực hoa sen, em ơi có đến hay em quên rồi. Hoa sen đẹp tựa em tôi, trong cơn mưa nhẹ lúc trời hoàng hôn. Vĩnh hằng một lát xa hơn, đợi em đợi cả thời gian bên ngoài. Có người nói, cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ giữa hai người yêu nhau là duy trì khoảng cách. Chỉ cần giữ khoảng cách thích hợp, rất nhiều vấn đề trong tình yêu đều sẽ được giải quyết. Muốn duy trì cảm giác mới mẻ trong tình yêu, khoảng cách quả thực là điều vô cùng quan trọng. Tôi đã từng yêu xa, chúng tôi gần nhau rồi lại xa nhau. Trong cuộc tình ấy luôn tồn tại muôn vàn khó khăn, mỗi người đều đợi chờ trong yên lặng, nỗi nhớ cứ lên men trong thời gian chờ đợi. Hễ gặp nhau liền cảm thấy mỗi động tác của đối phương đều đáng được chú ý và ghi nhớ. Nhớ nhung và chờ đợi làm người ta thêm xao xuyến. Sự tưởng tượng trong tình yêu làm sâu sắc thêm cảm giác hạnh phúc lứa đôi. Trong những ngày tháng không gặp được nhau, mỗi người đều tự suy đoán cuộc sống của đối phương, nghĩ tới cảnh người ấy đi trên đường, đi thang máy, tưởng tượng người ấy lúc ngắm phong cảnh trên đường sẽ chậm chậm dừng bước, thỉnh thoảng tựa vào cửa sổ trông về nơi xa, hoặc yên lặng đọc sách dưới ánh đèn, nghĩ tới việc người ấy tình cờ nhìn thấy nơi nào đó, cũng sẽ nhớ đến mình. Cứ thế, tình yêu dần dần được bồi đắp thêm trong nỗi nhớ và chờ đợi. Trong tình yêu, phụ nữ thường mang dáng vẻ chờ đợi. Cảm giác khi yêu xa rất đẹp. Đó là bởi đợi chờ khiến ta sinh mơ mộng. Người trong tưởng tượng luôn hoàn mỹ so với hiện thực. Vậy nhưng đời thực vốn dĩ không có gì hoàn hảo. Khi khoảng cách được rút ngắn, bắt đầu chung sống, người ta mới phát hiện đối phương khác xa với tưởng tượng. Khi con thuyền tình yêu gặp sóng gió hiện thực, Phụ nữ cần suy xét xem mình đang yêu một người đàn ông hay yêu người tình trong mộng bản thân tự hư cấu. Khoảng cách dễ gợi ra mọi tâm tình nhớ nhung và lãng mạn. Thế nhưng, bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt. Sau khi hai người đầu ấp vai kề, cảm giác mới mẻ sẽ từ từ biến mất. Mọi thứ dần trở lại bình thường, cũng bớt đi cảm giác xuyến xao trong lòng. Tình cảm sốc nổi thường rút ngắn, bắt đầu chung sống. Người ta kiểu tình yêu không màng tất cả mà cháy hết mình theo đuổi, luôn chỉ sáng bừng trong phút chốc. Tựa như pháo hoa rực rỡ kia, nhanh chóng tàn lụi. Tình yêu bền vững thường là sẻ chia, không phải hy sinh hay dâng hiến. Từ trước tới giờ, cuộc sống của đàn ông đều bị sự nghiệp chiếm giữ, còn cuộc sống của phụ nữ cũng không đơn giản chỉ có tình yêu. Chúng ta không chỉ cần tình cảm ngọt ngào, mà còn cần có can đảm đón nhận cuộc sống hiện thực, sự bền bỉ khi vẫn có thể hướng tới ánh mặt trời sau khi đôi má bỗng đỏ bừng vì nỗ lực. Dù rằng chờ đợi là tưởng tượng hết sức đẹp đẽ, nhưng một người thật sự biết yêu sẽ không để người mình yêu sâu đậm phải chờ quá lâu. Họ đều khơi lên cho mình sự dũng cảm chống lại hiện thực, bởi vì họ lo sợ chờ đợi quá lâu sẽ mất đi cả hai. Hầu hết phụ nữ thông minh trong cuộc sống đều can đảm, trong tình yêu lại yếu đuối. Những gian truân trắc trở của cuộc sống buộc ta phải vượt qua, nhưng những khổ đau của tình yêu ta dường như có thể tránh được. Bởi vậy, người phụ nữ vừa thông minh vừa yếu đuối luôn biết cân nhắc thiệt hơn, cẩn thận mọi bề. Mỗi người khi đã đáp ứng được cuộc sống cơ bản của chính mình đều khát khao tình yêu, nhưng cũng có nhiều người khát khao tình yêu lại lo sợ bị tổn thương mà trốn tránh nó. Yêu và đợi chờ đều có giới hạn. Nếu thật sự yêu một người, đừng để người ấy chờ quá lâu. Đời người không chịu nổi sự hao mòn của chờ đợi. Khi không cách nào theo đuổi tình yêu, buông bỏ mộng tưởng cũng là một lựa chọn thông minh. Không tạm bợ để bản thân tuyệt vời hơn. Đài BBC đã quay bộ phim Miss Autumn Regrets, Không Sao Quên Được, dựa trên cuộc đời của nữ nhà văn nổi tiếng Jane Austen. Khi sáng tác, bà luôn tìm kiếm những người chồng giàu có và thâm tình cho mỗi cô gái đáng mến của mình, để họ được sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng, chính Austen lại không kết hôn, sống lẻ bóng tới cuối đời, chịu sự giày vò của bệnh tật và nghèo khổ. Thời trẻ, nữ nhà văn cũng từng chấp nhận lời cầu hôn của một điền chủ, nhưng ngay ngày hôm sau bà từ hôn. Buổi tối trước hôm từ hôn, người chị gái hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng Austen đã khuyên bà hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nhìn thấy Austen lẻ bóng một mình, chị gái bà cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng lời khuyên của mình đã khiến em gái từ bỏ lời cầu hôn của vị điền chủ kia. Người chị gái xin lỗi bà, do chị nên em mới chọn sự nghèo khổ và cô đơn. Austen đáp, nhờ chị em đã lựa chọn tự do, cuộc sống bây giờ của em là điều em mong muốn. So với trong tưởng tượng của mình, em còn vui vẻ hơn rất nhiều, hơn cả niềm vui mà em xứng đáng có được. Có lẽ chị gái vừa hy vọng em mình có một mái ấm hạnh phúc, vừa lo sợ em gái để bản thân chịu uất ức bởi đủ loại nguyên nhân, cho nên đêm hôm đó mới khuyên nhủ Austen. Tuy nhiên, từ các tác phẩm của Jane Austen, có thể thấy bà là một người lý trí, có quan điểm riêng về tình yêu, hôn nhân và nhân sinh. Giống như bà nói, bà đã lựa chọn cuộc sống cho mình. Người ta thường không buồn bã quá lâu vì thứ đã mất, bởi lẽ thời gian sẽ luôn từ từ làm tiêu tan nỗi tuyệt vọng trong lòng họ. Người ta cũng không đau buồn vì thứ bản thân không có được, bởi biết đó chỉ là ước vọng xa vời. Sâu trong lòng cũng dần dần buông bỏ tham vọng, người ta chỉ đau khổ vì thứ bản thân có thể chọn lựa. Bởi không biết, rốt cuộc nên chọn như thế nào mới đúng. Ví như tình yêu, tôi nghĩ Jane Austen không phải không tin vào tình yêu, mà hoàn toàn ngược lại. Chính vì tận sâu trong lòng bà có sự thấu hiểu và mong chờ rõ ràng dành cho tình yêu, nên mới từ bỏ mối quan hệ hôn nhân thế tục, lựa chọn bảo vệ thế giới nội tâm của mình. Trong các mối quan hệ đời thường, luôn phải có cơ sở mới có thể gắn kết tình cảm. Cuộc sống không bao giờ là tiểu thuyết. Những người hiểu tình yêu càng thấu đáo, thường sẽ càng lo sợ sự tổn thương đến từ tình yêu. Tài nữ Trần Uẩn Triết thời Mạn Thanh từng nói, tôi cho rằng, một người con gái khi suy nghĩ của cô vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người ở thời đại ấy, chủ nghĩa độc thân là lựa chọn tốt nhất. Tôi thường nghĩ trong cuộc đời, không có bất kỳ chọn lựa nào là hoàn hảo, không có đúng sai trong việc lựa chọn giữa hòa vào thế tục hay chống lại thế tục. Chỉ cần trong quãng đời còn lại, không hối hận với cuộc sống đã chọn, hiểu được cuộc đời mình mong muốn, trong quá trình theo đuổi niềm vui trọn vẹn trong tâm hồn là đủ rồi. Có trách nhiệm với hạnh phúc của mình trước tiên. Anh họ tôi 35 tuổi vẫn chưa kết hôn. Mỗi lần mợ gặp tôi đều nói tới chuyện này. Đây dường như đã trở thành chấp niệm của mợ. Mợ vừa khóc vừa kể, nói rằng anh họ không đồng ý kết hôn với đối tượng mà mợ sắp xếp, không để mợ yên tâm, thật là bất hiếu. Tôi phát hiện một hiện tượng lạ lùng, Dẫu bản thân người trước kết hôn không cảm thấy gì, nhưng người bên cạnh lại sốt ruột. Thậm chí đã có bạn bè nói với tôi, thà kết hôn luôn cho xong, chí ít điều đó giúp người nhà thấy vui vẻ. Có một chủ đề thảo luận được đăng trên mạng, lấy người mình không yêu có hạnh phúc không? Có hai bình luận rất thú vị. Một là không có tình yêu còn có hạnh phúc ư? Và hai là bất kể bạn bao nhiêu tuổi, đều nên đợi được người mình yêu rồi hãy kết hôn. Lấy người mình yêu chưa hẳn sẽ hạnh phúc, nhưng lấy người mình không yêu nhất định sẽ không hạnh phúc. Trong tình cảm, nhiều người thường mượn danh tình yêu để ép buộc người khác. Cha mẹ mong muốn con cái có bến đỗ hạnh phúc, kể cả khi phải ép buộc hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn tận mắt nhìn thấy con cái kết hôn. Như vậy mới cảm thấy cuộc đời của con cái đã viên mãn. Khi đứng ngoài xem chuyện tình cảm của người khác, người ta thường rất sốt sắng. Nếu như bạn không kết hôn hoặc muốn ly hôn, luôn sẽ có một đám người tới khuyên bảo. Việc can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác đã trở thành thú vui của rất nhiều người. Nhưng hãy hiểu rằng, dù là người có bản năng sinh sôi, nhưng tình cảm và hôn nhân không nhất thiết phải có. Kết hôn hay ly hôn đều chỉ là một trải nghiệm tình cảm, dù đan xen giữa trách nhiệm và đạo đức, nhưng về bản chất vẫn là chuyện riêng. Chuyện trói buộc tình cảm không chỉ xảy ra giữa cha mẹ và con cái, mà còn xảy ra giữa những người yêu nhau. Khi tôi yêu người, người cũng yêu tôi. Đương nhiên chẳng có gì để bàn, nhưng khi tôi yêu người, người lại không yêu tôi. Về nguyên tắc chẳng ai trách được. Tuy nhiên, tình yêu đơn phương quá mãnh liệt lại thường khơi dậy sự thương hại. Có người nói, chọn người yêu mình hạnh phúc hơn ở bên người mình yêu. Thực tế, đây là một câu nói phổ biến chưa được kiểm chứng. Đa số mọi người đều cho là vậy, bởi phụ nữ cảm thấy cho đi tình cảm là chuyện hao tâm tổn sức, còn nhận lại tình cảm của người khác lại rất dễ dàng. Thực ra, đàn ông và phụ nữ đều như nhau, đều mong nhận lại nhiều hơn cho đi. Chúng ta đề phòng đối phương, bảo vệ trái tim chân thật. Bản thân sẽ không bị thương, nhưng cũng không hưởng lợi. Người không có năng lực tạo ra hạnh phúc sẽ không có được hạnh phúc thực sự. Niềm vui từ việc nhận lại chỉ có thể thỏa mãn ham muốn, chứ không thể giúp ta hạnh phúc. Yêu là khao khát mạnh mẽ nhất của con người, sau khi đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Có tình yêu mới có động lực dâng hiến và cho đi, mới có thiện chí và hạnh phúc, mới có cơ sở để tán thưởng và thúc đẩy nhau. Ngày nay, cha mẹ buộc chúng ta kết hôn, sinh con, hoàn thành nhiệm vụ của cuộc đời. Nếu như chưa nhìn thấy chúng ta bước vào vùng an toàn mà mình có thể kiểm soát, cha mẹ sẽ không bao giờ có thể an tâm. Nhưng trong hiện thực đầy biến ảo này, đâu có nơi nào là xã hội không tưởng, thật sự yên ổn. Tôi thường nghĩ, nếu như hôn nhân không thể đem lại nhiều cảm giác hạnh phúc hơn so với độc thân, tại sao lại dùng tình thân để ép buộc, khiến con cái lựa chọn cách sống theo tư duy của cha mẹ? Một người có trách nhiệm, trước tiên nên có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình. Có người nói tôi rất yêu mẹ mình, tôi có thể hiếu thuận với mẹ, chăm lo cuộc sống sau này của mẹ. Nhưng chuyện tình cảm chỉ là chuyện của riêng tôi. Hiếu thuận không phải là vâng lời mù quáng. Dù độc thân hay kết hôn, đều nên để cha mẹ cảm nhận được niềm vui xuất phát từ trong lòng con cái. Tự mình lựa chọn, đời mới có ý nghĩa, đúng không? Có câu, không ai yêu bạn là bởi bạn chưa gặp được người thích hợp. Bản năng của sinh vật chính là kén chọn để giữ lại vốn gen tốt hơn cho quần thể. Kén chọn đâu có gì sai. Người biết phấn đấu không có thời gian phục thù. Tâm điểm của lễ trao giải Oscar lần thứ 82 là cuộc cạnh tranh giữa hai bộ phim The Hurt Locker và Avatar. Thật trùng hợp khi cả hai bộ phim đều nhận được đề cử ở 9 hạng mục, trong đó bao gồm hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Nhiều phóng viên giải trí nhanh chóng nhận ra đây sẽ trở thành tin tức nóng khi đạo diễn của hai bộ phim đã từng là vợ chồng. Trước sự chú ý của truyền thông, nữ đạo diễn Kat Grimes, Bigelow đã giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất, cũng là đạo diễn nữ đầu tiên đoạt giải này trong lịch sử Oscar. Báo chí nhanh chóng giật tít, vợ cũ qua mặt James Cameron, sự trả thù của vợ cũ. Trong đó liệt kê Catherine đã chịu khổ như thế nào, bắt đầu làm việc ra sao và cuối cùng đã đánh bại chồng cũ ở tại giải Oscar, phục thù cho thất bại tại giải Quả Cầu Vàng trước đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, một người phụ nữ đã nỗ lực, dựa vào thực lực của bản thân để đứng trên bục nhận giải, hẳn sẽ không lãng phí thời gian của mình để oán hận người khác. Quả nhiên sau khi Catherine nhận giải, Cameron đã rất phong độ mà chúc mừng, cũng dành những lời khen tặng cho khả năng đạo diễn của bà. Thực tế vào thời điểm Catherine nhận giải, bà và Cameron đã chia tay được 20 năm. Thời gian họ sống với nhau cũng chỉ ngắn ngủi 2 năm. Thực sự không cần thiết dùng 20 năm cuộc đời để lên kế hoạch phục thù cho 2 năm ngắn ngủi đó. Khi đứng trên bục nhận giải, hẳn trong đầu bà chẳng có ý nghĩa phục thù, bởi đơn giản bà có nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm. Mang theo danh vợ cũ của Cameron, Catherine đã phải cố gắng nhiều hơn người khác để có được sự công nhận của mọi người. Truyền thông đã hạ thấp phẩm giá của bà ấy, Trong nhận thức của họ, một người phụ nữ chỉ nỗ lực khi muốn thu hút sự chú ý của đàn ông. Dù đạt được thành tựu, điều đó cũng chứng minh sự không cam lòng của bà. Thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của đám đàn ông sao? Người đang phấn đấu sẽ không chùn bước vì vấp ngã, bởi những người phụ nữ ấy biết đâu là mục tiêu của bản thân, cho nên cuối cùng họ có thể đi tới thành công. Khi một người mất đi mục tiêu, chỉ vướng bận với quá khứ, cô ấy mới thật sự không có gì cả. Người đang phấn đấu sẽ không mang hận thù, dẫu trong lòng có hận thì nó cũng sẽ trở thành động lực để tiến lên. Họ sẽ không lãng phí thời gian trả thù đàn ông, bởi họ hiểu điều gì quan trọng hơn, có giá trị hơn, đáng để cố gắng hơn trong đời. Đừng bởi lo sợ mà không dám yêu. Sau khi kết hôn được 3 năm, điều bạn tôi than phiền nhiều nhất chính là anh ta thay đổi rồi, không đối xử tốt với mình như trước nữa. Mình thật sự rất muốn ly hôn. Tôi hỏi cô ấy, vậy bây giờ anh ấy như thế nào? Cô nghĩ một hồi kể ra vài khuyết điểm của chồng. Ví dụ như gia trưởng, bừa bộn, chẳng để ý gì. Tôi cũng quen chồng cô ấy, cho nên mới bảo, không phải trước đây anh ấy cũng thế sao? Cô bạn tôi có chút giật mình, tôi thật sự không nghĩ ra anh ấy trước kia và bây giờ có gì khác nhau. Tôi nói, cậu quen anh ấy nhiều năm như thế, tại sao trước kia có thể chịu đựng tính cách của anh ấy, bây giờ đột nhiên lại không thể chịu nổi nữa? Quả thực, hôn nhân giống như tòa thành bị vây hãm, người bên trong muốn ra, người bên ngoài muốn vào. Trước khi cưới thì tràn ngập mơ ước, cưới xong lại oán trách lẫn nhau. Phụ nữ trách đàn ông quên trước quên sau, đàn ông than phụ nữ suốt ngày càm ràm. Ta không thể trông mong đối phương thay đổi qua một lần cãi nhau, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đằng đẵng, chậm rãi điều chỉnh những điều không hòa hợp. Giống như đôi giày mới không vừa chân, đi lâu rồi, cảm giác không vừa lúc đầu sẽ dần dần biến mất. Cuộc đời là vô thường, ta không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng đừng vì lo sợ những điều đó mà không dám yêu. Người sống hạnh phúc có những đặc điểm chung như tâm trạng luôn bình yên, giỏi tự điều chỉnh, sắp xếp cảm xúc, biết cách tha thứ cho mình và khoan dung với người khác. Sắp xếp cảm xúc thực ra là sắp xếp cảm giác của ta với người khác. Khi một người phụ nữ không biết cảm thông, họ sẽ thành người ích kỷ, chỉ biết thờ ơ đứng nhìn, không để mình bị tổn thương và đương nhiên cũng mãi không có duyên với hạnh phúc. Trong một bộ phim điện ảnh 50 First Dates, 50 lần hẹn đầu, Henry đã yêu cô gái Lucy mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Đối diện với Lucy liên tục quên mất mình, anh không ngần ngại lặp lại quá trình hai người quen nhau và yêu nhau. Kỳ thực, chức năng của não bộ con người đều như vậy, không ngừng lãng quên, không ngừng ghi nhớ, chỉ là tốc độ của quá trình này chậm hơn nhiều so với Lucy. Chúng ta thường sẽ quên mất cái tốt của người khác, nhớ kỹ nỗi đau của bản thân. Không ai có thể giải quyết triệt để điều này, vì vậy chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn với nhau thêm một chút. Trong tình yêu, vì duy nhất ta có thể làm là liên tục sắp xếp, điều chỉnh các mối quan hệ của ta với thế giới, dốc sức níu giữ những người mà những chuyện đã từng mang tới sự dịu dàng cho ta. Luôn có dũng khí theo đuổi hạnh phúc. Do sự xen vào của người thứ ba, một người phụ nữ trung niên bị chồng buộc phải ly hôn. Mọi người đều đang chờ để cười nhạo cô, bởi cô đã nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ nhiều năm nay. Song người phụ nữ ấy lại kiên cường chấp nhận hiện thực. Cô đăng ký một lớp học ngoại ngữ, thời gian còn lại đi tập gym. Không ngờ rằng, chính tại phòng tập gym ấy, cô gặp được một người đàn ông tốt, thật sự muốn chung sống cùng cô đến hết đời. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, ai rồi cũng gặp phải một vài khổ đau không đáng sợ. Đáng sợ là không còn can đảm tiếp tục theo đuổi hạnh phúc. Dám theo đuổi hạnh phúc là một loại dũng khí. Khi tin mình xứng đáng gặp được người và chuyện tốt hơn, bạn sẽ có được quyết tâm và lòng tin để cố gắng đạt được điều đó. Bất kể gặp phải chuyện gì, bất cứ lúc nào, hãy dũng cảm và tự tin yêu thêm lần nữa. Điều đáng sợ nhất trong đời không phải làm lại từ đầu, mà là dẫu cầm bài đẹp trong tay vẫn lo mình chơi không tốt. Không có dũng khí gánh vác sai lầm, sẽ không tìm được phương hướng chính xác. Có người tầm thường bởi trong cuộc sống đời thường, họ chỉ đi theo con đường người khác đã vạch sẵn. Họ quen với việc lơ là bản thân, quen với sự đơn điệu, không dám thử thay đổi. Nhưng cũng không cần tự tạo ra những hỗn loạn hay phiền phức để tạo kích thích cho cuộc sống. Hãy thường xuyên nhắc nhở bản thân, đừng sợ hãi khi rắc rối tới, luôn chuẩn bị trước sự thay đổi của đời người. Đồng thời biết cố gắng tìm ra cách sống tốt hơn từ chính những khó khăn. Nhân sinh dù nhìn nhận từ phía nào cũng đều là cảnh đẹp. Khi chưa hiểu được trọn vẹn phong cảnh ấy, hãy cho bản thân thêm chút can đảm để thích ứng trước những thay đổi mình gặp phải. Chỉ cần cố gắng, mỗi người đều có khả năng chạm tới hạnh phúc, đều có thể làm cho cuộc sống của mình trở nên khác biệt và tuyệt vời. Sống lành mạnh hơn là sự nghiệp suốt đời. Tôi nhìn thấy một bài đăng trên mạng của một cô gái kể lại quá trình bản thân giảm béo. Cô ấy không quá béo, cao 1m63, nặng 60kg. Mất 2 năm tập luyện, dần dần giảm còn 50kg. Thực ra, béo và gầy chỉ là sự lựa chọn của bản thân. Câu cuối cùng trong bài đăng ấy đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Thời điểm bạn 50kg và thời điểm bạn 60kg là hai cuộc đời khác nhau. Khi bạn 60kg, bạn sẽ thấy béo hay gầy cũng chẳng ảnh hưởng gì, vô tư ăn một vài thực phẩm rác. Thế nhưng khi đã nỗ lực giảm xuống còn 50kg, đã vượt qua đủ mọi ham muốn, mọi sự lười biếng của bản thân, thì tâm trạng và lối sống của bạn sẽ thay đổi, trở nên lành mạnh hơn. Một người bạn học của tôi có một khoảng thời gian thường nói, giảm béo là sự nghiệp suốt đời của phụ nữ. Tôi cảm thấy nên đổi lại thành, sống lành mạnh hơn là sự nghiệp suốt đời của mỗi người. Vận động, học tập, sống điều độ, bất cứ việc nào buộc ta phải kiểm soát đều khiến não bộ ta sinh ra cảm xúc chống đối. Là một con sâu gạo, ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn là mong ước của rất nhiều người. Trước phong ba bão táp của cuộc đời, nhiều người tha thiết mong có một đôi tay mạnh mẽ, gánh vác cuộc sống sau này thay cho bản thân, thỏa mãn mọi ham muốn của mình để bản thân có thể yên tâm thoải mái mà lười biếng. Những đứa trẻ nằm mơ giấc mộng đẹp này luôn bị sóng gió cuộc đời thức tỉnh, phải vấp ngã vài lần mới dần hiểu được rằng chỉ có chính mình mới là chỗ dựa tốt nhất cho bản thân. Còn có người nói khi bạn còn trẻ, bất kể sống phóng túng hay kiểm soát giữa mình, khoảng thời gian ấy cũng đều đáng nhớ, đều là những kỷ niệm đẹp đẽ. Nhưng thực tế không khoảnh khắc nào ta có thể hoàn toàn buông thả bản thân. Tuổi trẻ lựa chọn cuộc sống như thế nào là tự do cá nhân, nhưng nếu không có sự tổ chức hợp lý, sẽ luôn phải trả giá đắt. Tuổi trẻ không đơn giản chỉ là một quãng thời gian vui vẻ và tràn đầy sức sống. Đó cũng là một cái bẫy đầy cám dỗ và lựa chọn. Sa ngã và phóng túng có thể mang tới niềm vui nhất thời, nhưng dần dần sẽ ăn mòn cơ thể và tinh thần. Chỉ những việc khiến tâm trí chúng ta quá thích thú mới có thể đổi lại sức khỏe và bình yên. Ví dụ như chú ý việc ăn uống của mình. Rất nhiều người tưởng tượng nếu được sống thêm lần nữa sẽ thế nào, song đây cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Đời người vội vã, chẳng có quá nhiều cơ hội cho chúng ta ngẫm nghĩ hay làm lại từ đầu. Hãy nhân lúc cơ thể và tinh thần đều còn trẻ, tổ chức và chăm sóc bản thân thật tốt, cân bằng tâm hồn và thể xác bằng việc tự kiểm soát. Thỉnh thoảng thả lỏng bản thân thực ra không phải là lỗi lầm lớn. Đời người không thể lúc nào cũng giống như quả lắc đồng hồ đã lên dây cót, chỉ biết từ từ lắc qua lắc lại. Cuộc đời như vậy cũng mất đi nhiều điều thú vị. Tuy nhiên, thả lỏng khác với buông thả, người sớm nhận ra điều này mới có thể tha hồ tận hưởng ánh mặt trời. Sống có ý nghĩa khi nhìn thấu sinh tử. Từng có một chủ đề thảo luận trên mạng, tôi phải quay về năm 1997 rồi, các bạn có gì muốn nói không? Đây vốn là một chủ đề bàn luận thường gặp, nhưng cuối cùng lại khiến nhiều người nghẹn ngào, bởi ai trong chúng ta cũng có quá nhiều nuối tiếc với quá khứ của chính mình, đều ao ước được trở lại quá khứ để có cuộc sống và tương lai khác đi. Giả sử cuộc đời của mỗi người là vô tận, có lẽ bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng khi đó thế giới sẽ trở nên vô cùng tồi tệ, không ai còn muốn vượt qua sự lười biếng trong mình nữa, mọi chuyện đều có thể trì hoãn đến hôm sau, đến mãi mãi, và thế giới chỉ còn lại biết dậm chân tại chỗ. Hẳn bạn cũng để ý thấy hiệu suất học tập khi gần sát ngày thi là cao nhất, tốc độ làm việc khi sắp đến hạn chót là nhanh nhất. Tất cả là bởi không còn thời gian để trì hoãn nữa. Đời người hữu hạn, muốn tạo nên tương lai, muốn đạt được mục tiêu, muốn sống tốt hơn người khác, ta chỉ có thể nỗ lực làm nhiều hơn. Bởi vậy, ngoài việc chạy đua với thời gian, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Não bộ luôn lặng lẽ đưa ta trở lại trạng thái bình yên nhất, để chúng ta cho rằng cuộc sống hiện tại là vĩnh hằng. Nhiều lúc vì tưởng rằng còn nhiều thời gian, chúng ta mới để việc hôm nay sang ngày mai làm, kế hoạch tháng này đổi sang tháng sau, thời gian nên dành cho gia đình lại biến thành những cuộc chơi buông thả. Khi đang sống, người ta thường quên mất sinh mệnh mong manh như nào, cái chết luôn có thể bất chợt ập tới, cuộc đời dẫu dài lâu hơn nữa, cũng không chịu nổi sự trì hoãn và hao mòn. Thời gian của mỗi người tự như cát chảy qua kẽ tay, ngày càng ít đi và cũng không bao giờ trở lại. Cuộc sống cần được thư giãn, nhưng phần lớn thời gian trong đời, cuộc sống lại đòi hỏi chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, dành lấy thời gian cho chính mình. Sống hoài sống phí và sống khi nhìn thấu sinh tử là hai cách sống khác nhau. Khi mỗi chúng ta đều có thể sống hạnh phúc ở hiện tại, làm những việc có ý nghĩa, chúng ta sẽ không cần trở về năm 1997 nữa. Nếu chúng ta thật sự trân trọng mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời, thì dù tận thế có tới, cũng sẽ không hối tiếc vì những tháng ngày đã qua. Phần 5. Thế giới không bỏ rơi bạn, nó không có thời gian để ý tới bạn đâu. Cuộc sống chẳng phải tiểu thuyết, tình yêu ngoài đời thực thường không hoàn hảo như những gì ta ao ước. Khi một cô gái đang vật lộn trong sự trả thù và tranh cãi, dù cô ấy xinh đẹp đến mấy cũng không còn ai thích nữa. Lòng người thường hoài niệm, đồng thời vẫn có thể đón nhận những điều mới, như người đánh xe ngựa có thể thích nghi với ô tô vậy. Cuộc sống cần được bảo toàn, tình yêu cũng cần được bảo toàn, cho đi và nhận lại đều cần được bảo toàn. Cuộc sống không có sự thay đổi sẽ tạo ra sự tẻ ngắt, bởi mỗi chúng ta đều tồn tại để đón nhận thử thách. Tự trọng chưa chắc đã tốt hơn thỏa hiệp. Tôi nhìn thấy trên diễn đàn có một bài viết khiến người đọc liên tục than thở. Người đăng bài là nam chính trong câu chuyện. Cậu ấy và bạn gái bắt đầu yêu nhau từ thời trung học. Cả hai đều học giỏi, cùng lúc thi đỗ vào trường đại học trọng điểm của thành phố. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì mẹ của cô gái khăng khăng muốn họ phải mua nhà xong rồi mới kết hôn, nên cả hai gác chuyện cưới xin sang một bên, cùng nhau phấn đấu mua nhà. Khi đã tiết kiệm đủ để mua nhà, người con trai bất ngờ gặp được một cơ hội lập nghiệp, muốn dùng khoản tiền ấy để kinh doanh. Tuy nhiên, cô bạn gái không đồng ý. Tranh cãi xảy ra, hai người đã lựa chọn chia tay. Số tiền tiết kiệm được chia ra, mỗi người cầm lấy phần của mình. Về sau, cậu bạn này dốc sức lập nghiệp, còn cô gái thì vừa làm vừa đi xem mắt. Sau khi xem mắt rất nhiều người nhưng không có kết quả gì, cô ấy cảm thấy người bạn trai kia vẫn phù hợp với bản thân nhất. Xét thấy cả hai đều đang độc thân, thế là hai người gương vỡ lại lành. Nhưng một khi tình cảm đã rạn nứt, rất khó để trở về như lúc ban đầu. Sau khi quay lại với nhau, hai người không còn cảm nhận được sự đẹp đẽ, trong sáng và nhiệt thành trước kia. Cả hai dường như bước vào trạng thái đề phòng lẫn nhau. Cô gái nắm giữ tất cả tiền bạc, nhưng lại không muốn tiêu một đồng vì bạn trai. Bình thường, công việc của hai người đều rất bận rộn, có khi đến 4-5 ngày không nói với nhau nửa câu. Theo thời gian, tình yêu vô nghĩa, vô vị như này dần dần biến thành một thói quen. Người gần kề mình đã không còn đem lại sự ấm áp, chỉ trở thành một sự tượng trưng. Khi cả hai ngày càng lớn tuổi, những mong chờ dành cho hôn nhân đã dần trở thành nỗi bối rối khi phải kết hôn. Lúc này, vấn đề kinh tế không còn là rào cản giữa hai người họ. Cô gái cùng gia đình đã bắt đầu sốt ruột, song cậu bạn này lại không muốn kết hôn. Thực ra, hai người này đều là những người thông minh, lý trí, tỉnh táo, có thể thờ ơ lạnh nhạt với tình cảm của nhau, có thể bảo vệ bản thân theo cách thích hợp nhất. Hai con người như vậy, vốn dĩ có thể làm cuộc sống trở nên tuyệt vời, thế nhưng họ lại không muốn bỏ ra bất kỳ nỗ lực nào vì tình cảm này. Không muốn yêu thương nhau, cũng không bằng lòng cho đi điều gì. Họ chỉ biết giữ vững lập trường của mình, trách móc, cãi vã, một lòng bảo vệ lợi ích của bản thân. Cô gái trong câu chuyện trên không thỏa hiệp trước vấn đề kinh tế. Đây thực ra là vấn đề bất an sâu sắc từ trong lòng cô. Phụ nữ thường kiểm soát đàn ông bằng cách nắm giữ kinh tế, cho rằng nếu không có tiền, đàn ông sẽ không có vốn để bỏ đi. Như vậy, anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về họ và gia đình. Còn anh chàng kia lại luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp, cũng chưa từng ngẫm nghĩ. Sau khi đáp ứng các nhu cầu sống cơ bản, tình cảm của mỗi người đều cần có một nơi trú ngụ yên ổn. Mọi người luôn giữ vững lập trường của bản thân, hy vọng đối phương sẽ nhượng bộ. Họ luôn nghĩ rằng, yêu là cho đi. Nếu như người ấy yêu tôi, tại sao không thể đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ vấn đề? Trong sự nghiệp, những người thông minh luôn vượt qua mọi chông gai. Nhưng trong tình yêu, họ lại thua không còn mảnh giáp. Trong tình yêu, bất kể là đàn ông hay phụ nữ cũng đều yếu đuối. Cuối bài viết, cậu trai ấy viết rằng, điều cậu ấy cần là một người vợ sâu sắc, thấu hiểu, một cuộc hôn nhân ấm áp, chứ không phải là kết hôn nên kết hôn như này. Hôn nhân không có tình cảm không mang tới sự yên bình, thay vào đó là nỗi tuyệt vọng và sự bất lực dài lâu. Có người từng nói, để cứu vãn tình cảm rất đơn giản, trái tim chân thành chính là phương thuốc hồi sinh tình cảm. Có người lại nói, tình yêu mang dáng vẻ thấp hèn, bởi vì khi yêu giữ vững tự trọng và lập trường chưa chắc đã tốt hơn sự thỏa hiệp và dâng hiến. Trong phần bình luận, rất nhiều người cảm thấy tiếc cho cặp trai tài gái sắc này. Tại sao tình yêu của những người tài giỏi luôn kết thúc trong thất bại? Đó là bởi họ quá kiêu ngạo, quá mạnh mẽ cứng nhắc, quá hiếu thắng, còn tình yêu và cuộc sống lại cần sự thỏa hiệp. Thời gian là cục tẩy hoàn hảo. Tôi có một người bạn luôn ám ảnh với cuộc tình cũ của bạn trai. Mối tình ấy thực sự quá sâu đậm. Họ yêu nhau 4 năm, những năm tháng đẹp đẽ nhất đều trải qua cùng nhau. Anh ấy yêu bạn gái cũ vô cùng, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, song cuối cùng lại không thể ở bên nhau chỉ vì một vài sai lầm ngoài ý muốn. Cô ấy lúc nào cũng cảm thấy bạn trai không yêu mình như đã từng yêu người bạn gái cũ. Cô chỉ là lựa chọn dự phòng của anh ấy. Đã nhiều lần cô vào trang cá nhân trên mạng xã hội của người bạn gái cũ ấy, muốn hiểu rõ đối phương, muốn phát hiện những dấu vết cho thấy họ từng yêu nhau. Cô cho rằng tình cảm trong sáng nhất, sâu sắc nhất trong đời bạn trai mình đã dành hết cho người khác rồi. Tôi hỏi cô ấy, có khi nào anh ấy đối xử với cậu không tốt không? Cô nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi, anh ấy có khuyết điểm lớn về tính cách không? Cô cũng lắc đầu. Tôi tiếp tục, vậy anh ấy có vì tình cũ nhớ mãi không quên một người khác, cho nên bớt quan tâm cậu không? Cô ấy đáp, anh ấy không có điều nào như cậu nói cả. Tôi bảo, nếu đã như vậy, tại sao còn phải để ý trong lòng anh ấy từng có một người con gái khác chứ? Cuộc sống chẳng phải tiểu thuyết, dù ta ao ước tình yêu hoàn hảo, nhưng tình yêu trong thực tế lại thường không hoàn hảo. Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chúng ta lại có những nhu cầu khác nhau. Trước 30 tuổi, chúng ta thường phải học trong khi yêu, nhận thức được bản thân trong mối quan hệ giữa hai bên, hiểu rõ mình cần ở cùng người như thế nào mới có thể có được hạnh phúc. Trong tình yêu, chúng ta cần phải hòa hợp, cần phải từ từ điều chỉnh bản thân cho phù hợp nhất với đối phương. Truyền thuyết kể rằng, trời sinh con người không trọn vẹn, cần trải qua những thử thách mà cuộc sống mang tới, tìm thấy nửa còn thiếu mới bị đánh rơi ở nơi khác, để hai cá thể thương yêu nhau hợp lại làm một. Như vậy, bản thân mới có thể trở nên hoàn hảo. Tình đầu tan vỡ, thường do sự bất cẩn của chúng ta. Sau khi dần trưởng thành, ta mới biết được đâu là dáng vẻ phù hợp, làm thế nào để thu bớt vẻ sắc nhọn, làm thế nào khiến người khác cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu của mình. Yêu không phải là một câu nói, mà là một loại năng lực chỉ có thể học được trong tình yêu. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, theo thời gian có ký ức dần phai nhạt, có tình cảm lại dần đậm sâu. Với những người yêu nhau, sự chia ly và từ bỏ dứt khoát có lúc lại là hèn nhát. Bên nhau không xa không rời, có lòng tin trước cuộc đời không hoàn mỹ mới là sự dũng cảm thật sự. Tình yêu đã qua chung quy không có cách nào thay thế cuộc sống thực. Hết thảy những ký ức hoặc vui buồn cuối cùng cũng sẽ bị cuộc sống vùi lấp. Thay vào đó, để tâm người bầu bạn cạnh mình, hòa vào nhau trong những năm tháng dài đằng đẵng, đây chẳng phải cũng là tình yêu lâu dài sao? Tôi nghĩ đây mới là cái đích chung của tình yêu. Chân thành là liều thuốc tốt để chữa lành tình yêu. Bộ phim điện ảnh 1001 Proposals kể một câu chuyện tình yêu của những con người bình thường không đầu hàng số phận. Nữ chính Diệp Huân bị vị hôn phu bất ngờ bỏ rơi ngay trước ngày cưới. 3 năm sau, cô quen người đàn ông thật thà, chất phác, hoàng đạt. Anh mãnh liệt theo đuổi cô. Dù chưa từng chấp nhận, nhưng trái tim Diệp Huân đã bắt đầu rung động trở lại. Đột nhiên, vị hôn phu 3 năm trước xuất hiện, khiến Diệp Huân phải khó xử. Thực tế, Hoàng Đạt chẳng có phương diện nào hơn được vị hôn phu kia. Thứ duy nhất anh có chính là sức sống mãnh liệt và tình yêu chân thành của mình. Nhưng cũng chính sự chân thành đấy làm Diệp Huân cảm động và lựa chọn bên anh. Trong phạm vi phi thành vật nhiễu, sự chân thành ấy cũng đã chạm đến trái tim của không chỉ nhân vật trong phim, mà còn của cả khán giả. Dưới sự sắp xếp của gia đình, Tần Phấn và Lương Tiếu Tiếu gặp nhau. Sau khi tìm hiểu, Tần Phấn đã phải lòng Tiếu Tiếu. Đặc biệt, dẫu hai người ở cạnh nhau, Tần Phấn vẫn cho phép Lương Tiếu Tiếu nhung nhớ người đàn ông khác, bởi anh biết làm như vậy mới có cơ hội được ở bên cô. Anh nói, cô gái này thật ngốc nghếch, lại si tình như vậy, nếu sau này có thể yêu mình có lẽ cũng giống thế chăng? Đây là niềm hạnh phúc xa xỉ biết bao. Khi bộ phim chiếu tới đây, con người hết sức chân thành trong tình yêu ấy, dù rằng còn chưa chinh phục được nữ chính, song đã chinh phục được khán giả rồi. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, theo thời gian có ký ức dần phai nhạt, có tình cảm lại dần đậm sâu. Đứng trước trái tim chân thành mãnh liệt như vậy, ai cũng sẽ cảm động. Dù cho sau cùng không thể có được tình yêu, nhưng họ vẫn có thể sống thật tốt, nhẹ nhàng ôm lấy thế giới. Tôi nghĩ hai bộ phim này đều mang cùng một thông điệp: để lay động trái tim người khác, đôi khi không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự chân thành và chủ nghĩa lý tưởng mà những con người thời đại này đang thiếu. Không nhớ bắt đầu từ lúc nào, tình yêu đã trở thành một ván cờ, trở thành ai cho đi nhiều hơn ai, ai biết bảo vệ bản thân hơn, ai có thể thu lại tình cảm của mình tốt hơn. Trong tình yêu, chúng ta luôn suy tính thiệt hơn. Trong cuộc sống, chúng ta tính toán nhiều lần. Trong đời người, chúng ta rút ra đủ mọi cách để bảo vệ chính mình. Thế nhưng xót xa thay, khi đã thực hiện đủ mọi biện pháp, hai bên cũng ngày càng cách xa nhau. Khi vẫn còn yêu, còn muốn níu giữ hạnh phúc, hãy yêu đối phương bằng sự chân thành, tha thiết, dành cho người ấy sự quan tâm và ấm áp mà mình có. Tôi nghĩ, trong cuộc sống phải có chút khiếm khuyết mới chân thực. Trong tình yêu, nên có vài sự chân thành mới khiến người khác rung động. Chúng ta không thể tránh được sự tổn thương trong đời, không tránh được những rủi ro thất thường trong cuộc sống. Nhưng may mắn thay, chúng ta có thể cứu lấy tình yêu sắp mất bằng liều thuốc chân thành. Mang theo đau thương, mỉm cười bước tiếp. Trong phim The Continent, có một câu thoại nổi tiếng: dẫu từng nghe rất nhiều đạo lý hay, nhưng đời này vẫn sống không ra gì. Nhiều nhóm diễn đàn trên mạng về tình yêu, hôn nhân và gia đình liên tục xuất hiện những bài chia sẻ về những đau buồn, những vấn đề vốn chẳng phức tạp của phụ nữ. Rõ ràng hôm qua vừa mới khuyên bảo đối phương, hôm nay cô gái ấy vẫn tiếp tục chìm đắm trong sự cố chấp và phẫn nộ của bản thân, không biết cách đối xử dịu dàng với chính mình. Một nhà trị liệu tâm lý đã giải thích cho tôi bằng ví dụ về người đọc sách. Dù khi đọc, họ cảm thấy rất có lý, nhưng thực chất cũng chỉ gật gù khen hay, chứ trong lòng lại chẳng để tâm. Khi cảm xúc tiêu cực bị đè nén quá nhiều, quá lâu, con người thường phải trút hết ra. Lúc đó ta cần một người lắng nghe chứ không nhất thiết là người có thể giải quyết vấn đề giúp ta. Sự đau buồn phóng đại nỗi cô đơn của ta, dường như cả thế giới chỉ có ta chịu đau khổ. Thời gian là một liều thuốc tốt, nó có thể làm phai mờ rất nhiều thứ. Nỗi buồn dù lớn đến mức nào, rồi cũng sẽ tan biến theo thời gian, sau cùng chỉ để lại vết sẹo nhạt màu nơi đáy lòng. Tương tự, dấu ấn của những năng lượng tích cực khiến ta cảm động, sưởi ấm ta, khích lệ ta, dần dần sẽ chẳng còn vết tích. Thế giới xưa nay luôn tàn nhẫn như vậy để duy trì sự cân bằng. Chúng ta luôn mang theo đau thương, mỉm cười bước tiếp. Có một nữ nhà văn đã thổ lộ trong cuốn sách của mình là một sống cuộc sống không tuyệt vời cũng chẳng tồi tệ. Đó là cuộc sống chân thực nhất, cũng khiến người ta yên tâm nhất. Chúng ta trước giờ đều sống trong mâu thuẫn, thay đổi liên tục giữa niềm vui và nỗi buồn, sắp xếp cuộc đời mình trong tình trạng vướng bận. Con đường trưởng thành thực sự quá mệt mỏi, quá gian nan. Mỗi người đều có những buồn phiền về thất tình lục dục. Chỉ có tu dưỡng mới có thể tạo nên sự trọn vẹn trong tâm hồn. Chúng ta cần trưởng thành trong thất bại, song cũng cần sự soi rọi của ánh mặt trời, sự ấm áp giữa người với người, động lực để tiến lên và sự giúp đỡ để cung cấp năng lượng cho con tim. Chúng ta cần nỗ lực không ngừng để định hình và hoàn thiện nhân cách của bản thân. Mệt ư, những chuyện đòi hỏi chúng ta kiên trì, bền bỉ, không có chuyện nào là thoải mái. Trên con đường thành công, mọi người lúc nào cũng rất cô đơn, bởi những người đồng hành đều đang tiến về phía trước. Đừng để ý việc bạn cho đi rất nhiều nhưng lại không được đền đáp tương ứng. Năng lượng tích cực của cuộc sống cần phải tích lũy từng chút một. Thứ bạn hao tâm tốn sức theo đuổi, chỉ cần kiên trì sớm muộn cũng sẽ thuộc về bạn. Trên con đường tiến về phía trước, chúng ta luôn gột rửa cõi lòng, quên đi chuyện trước kia, tích lũy lại sức mạnh để tiếp tục xuất phát. Có người nói còn sống là còn vật lộn. Tuy nhiên tôi lại muốn nói rằng còn sống là còn phấn đấu. Khi lựa chọn trưởng thành, chúng ta không chọn trở nên thờ ơ, mà lựa chọn chung sống với thế giới theo cách dịu dàng hơn. Có thể sẽ có lúc sinh bệnh, tâm hồn cũng vậy. Chúng ta cần được yêu thương, cần được ôm ấp, cần chia sẻ tình cảm, cần không ngừng tích lũy năng lượng tích cực để đối đầu với sự không hoàn hảo của thế giới này. Tự kiểm soát để tự do hơn. Dạo gần đây tôi nghe được rất nhiều câu thần thiếp không làm được. Sau khi cười xong vậy mà có chút xấu hổ. Không làm được có lúc không phải do năng lực. Đa số mọi người đều sẵn sàng thừa nhận bản thân lười, nhưng rất ít người sẵn sàng thừa nhận mình ngốc. Bởi đằng sau sự lười biếng không phải là vấn đề năng lực, mà là vấn đề thái độ. Nếu như lười chỉ cần bản thân cố gắng thêm chút, chẳng phải rất nhiều chuyện sẽ nắm chắc trong tay sao? Tuy nhiên, ngốc nghếch lại không giống như vậy. Nó là một loại thiếu sót bẩm sinh, rất khó bổ khuyết thông qua nỗ lực sau này. Tôi thường nghe có người nói rằng, tôi đã đọc rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều đạo lý, cũng biết nên làm như thế nào. Nhưng tôi không làm được, bởi vì kiểm soát bản thân thực sự rất quá khó. Không làm được ư, không kiểm soát được bản thân sao? Vậy thì bạn đã lựa chọn giống với phần lớn người trên thế giới này. Chỉ có thể sống tầm thường, bởi vì bạn và họ đều như nhau, đều biết được nhiều điều hay nhưng không dùng sức lực hoàn thành mục tiêu của mình. Thực ra, thành công và niềm vui được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Trí thông minh vốn có của một người quyết định mức độ thích ứng với thế giới của họ. Nền tảng giáo dục sau này quyết định trình độ chuyên môn của họ. Sự hỗ trợ của cha mẹ cũng rất quan trọng. Và đương nhiên, không thể thiếu sự may mắn. Không ai trong chúng ta có thể thay đổi những điều đã được định sẵn này. Điều duy nhất ta có thể làm là nỗ lực kiểm soát bản thân, lựa chọn để khác với đám đông tầm thường. Một người sinh ra đã lười thì không khác gì kẻ ngốc. Không chủ động thể hiện sự thông minh, không có tính kỷ luật tự giác kiên định thực hiện. Mọi thứ đều chỉ là suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Nhiều người có sở trường, có tài năng về mặt nào đó, nhưng lại không thể thành công bởi họ không đủ tập trung. Một người có thành công hay không liên quan rất lớn tới khả năng tập trung của họ. Kỳ thực, thế giới luôn rất khoan dung với chúng ta. Chúng ta không hề thiếu cơ hội để cố gắng, song lúc nào cũng thiếu quyết tâm cố gắng và sự kỷ luật tự giác lâu dài. Muốn hoàn thành một việc, chỉ cần kiểm soát bản thân trong vài tháng hoặc vài năm. Qua được quãng thời gian này, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Tôi từng nghe một người thành đạt kể về vợ mình như thế này. Khi anh ấy bắt đầu lập nghiệp, bởi vì không có tiền, người vợ đã giúp đỡ anh ngoài việc bận rộn nấu bữa ăn hàng ngày, chăm sóc con cái, cô còn phải đi xe hơn một tiếng để đi làm. Sau khi thành công trong sự nghiệp, anh vô cùng tôn trọng vợ. Qua TV thấy ánh mắt của anh ấy, nghe ngữ khí lúc anh miêu tả vợ, tôi chắc rằng đó là sự yêu thương và cảm kích từ tận đáy lòng. Tôi nghĩ, bất kể khi nào, chuyên tâm, tự chủ đều là một thói quen tốt. Một người đàn ông tay trắng lập nghiệp, đến lúc ăn nên làm ra cần phải đối mặt với biết bao thử thách, trải qua biết bao cám dỗ, nhưng anh ấy có thể bỏ qua những bông hoa vươn ra mời gọi bên đường, luôn nhớ tới bàn tay nắm lấy anh thuở đầu, nhớ tới người phụ nữ tần tảo sớm hôm. Đây là một việc không hề dễ dàng. Có thể nói, sự kiểm soát bản thân như này là một phẩm chất tốt, dù thời gian trôi qua bao lâu. Những người chung thủy trong tình cảm, hòa hợp trong gia đình, tự chủ trong cuộc sống sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Cũng chính bởi thế, khi lăn lộn trên thương trường, họ không phải lo lắng về chuyện nhà, có thể động lực và quyết tâm lớn hơn. Có một câu hỏi kinh điển như này, tiền nhiều để làm gì? Câu hỏi này cũng có một đáp án kinh điển. Sau khi có tiền, bạn sẽ có càng nhiều lựa chọn. Nếu trước tiên không trở thành người có tiền, sẽ rất khó có sự tự do lựa chọn. Tuy nhiên, trên con đường phấn đấu, chúng ta phải từ bỏ những thú vui, vượt qua tính trì trệ và mọi thói quen xấu của bản thân. Rất nhiều người hiểu được nguyên tắc thành công, song rất ít người sẵn sàng nỗ lực không biết mệt mỏi. Người có thể làm chủ bản thân lại càng ít hơn. Bởi vậy, người thành công luôn rất ít, kiểm soát bản thân rất khó, nhưng chỉ có vậy mới có thể đạt được nhiều tự do hơn. Tại giao lộ kế tiếp, có lẽ sẽ gặp được người ấy. Có người từng nói, thứ xứng đáng được tán dương hơn so với trí tuệ là năng lực, chính là dũng khí. Trong suốt khoảng thời gian dài, giới quý tộc phương Tây đã coi dũng cảm là phẩm chất cao quý nhất. Sự thông minh và lý trí vững vàng sẽ giúp người ta biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Nhưng giống như Thiên hậu Vương Phi đã nói trên Weibo rằng, điều khiến con người có thể sống vui vẻ hơn không phải là tình yêu mà là yêu thương. Để sống với nhiệt huyết, với sự yêu thương, cần phải có dũng khí không gì sánh nổi. Thực ra, đàn ông và phụ nữ, không ai nên quan tâm ai hơn hay không có ai cần chủ động cho đi vì ai. Cả tình yêu và cuộc sống đều cần tự mình theo đuổi, giành lấy, cần có dũng khí to lớn để thuyết phục bản thân tin rằng có thể gặp được người có tâm hồn đồng điệu với mình. Tôi từng đọc một câu chuyện thế này. Có một đứa bé từ nhỏ đã được dạy phải biết chịu thiệt, như vậy mới có thể có nhiều bạn. Trong giao tiếp với mọi người, chịu thiệt là một thái độ khiêm nhường, là một kiểu chủ động cho đi, là bước đầu tiên để thể hiện sự thân thiết với người khác. Cha mẹ của đứa bé là người khôn ngoan, hiểu nhiều về cuộc sống, cũng có lòng từ bi với người đời. Tuy nhiên khi đó, đứa bé này vẫn chưa hiểu được suy nghĩ sâu xa của cha mẹ. Nó đã gặp rất nhiều khó khăn, chịu thiệt cũng rất nhiều. Ai nấy đều chế giễu nó như thằng ngốc, hiếm có người mang lòng biết ơn với nó. Cuối cùng có một ngày, nó không nhịn được mà hỏi mẹ, tại sao người chịu thiệt luôn là con? Người mẹ âu yếm trả lời, con à, con biết không, nếu có một ngày con gặp được người biết chịu thiệt và nhường nhịn hơn con, đó chính là người bạn thật sự của con. Thế giới này ngập tràn sự phòng bị, bất an và tự vệ. Trong quá trình trưởng thành, từ sự ngây thơ ban đầu đến sự khôn khéo sau cùng, mọi người tích lũy kinh nghiệm và nhận ra quy luật tự bảo vệ mình sau bao lần tổn thương. Thế nhưng giữa người với người vẫn có tình cảm chân thành. Khi chúng ta khép lại cánh cửa tâm hồn, không còn can đảm kiếm tìm theo đuổi tình yêu nữa, khép lại cánh cửa dũng cảm tìm kiếm và theo đuổi tình yêu, ta sẽ không bao giờ biết được mình đã bỏ lỡ điều gì. Càng không biết được, có lẽ tại giao lộ kế tiếp, ta sẽ gặp được người sẵn lòng chịu thiệt hơn mình. Cuộc sống luôn làm tổn thương chúng ta bằng sự bất định của nó, nhưng đồng thời lại cám dỗ chúng ta cũng bằng sự bất định ấy. Muốn có được tình yêu, có được tương lai của riêng mình trong cuộc sống vô thường, chúng ta cần giữ lấy lòng dũng cảm, chủ động mài giũa tâm hồn mình thành một viên ngọc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng dịu dàng hiền hòa. Tôi nghĩ cuộc đời như vậy mới là cuộc đời phong phú. Người có nội tâm mạnh mẽ thực sự nhất định sẽ dám chủ động giành lấy. Dù bị cuộc sống làm tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, họ luôn có thể từ từ buông bỏ những oán hận của bản thân để bắt đầu lại. Khi một cô gái đang vật lộn trong sự trả thù và tranh cãi, dù cô ấy xinh đẹp đến mấy cũng không còn ai thích nữa. Xinh đẹp là dáng vẻ của việc nỗ lực giành lấy, là sự thơ ngây và uyển chuyển của việc tin vào tình yêu, là tinh thần độc lập không đòi hỏi người khác. Người thật sự xinh đẹp, cho dù tạm thời không thể có được tình yêu vì bất kỳ lý do nào, cũng sẽ không mất đi lòng tin và hy vọng dành cho tình yêu, luôn mỉm cười và kiên nhẫn chờ đợi người tới sau. Phụ nữ xinh đẹp bởi vì họ tin tưởng tình yêu, tự tin bởi vì họ có tình yêu. Tình yêu là một thứ xa xỉ, lúc nào cũng tới muộn sau khi bắt ta chịu tổn thương. Khi chúng ta vẫn còn trong giai đoạn diễn tập, không cần lo sợ, cứ mạnh dạn hăng hái, rồi sẽ có thể ôm lấy người mình muốn ôm, sẽ có thể có được thế giới hoàn hảo của riêng ta. Biệt ly là chuyện thường tình. Có một chuyện tình đẹp giữa người con gái trẻ và chàng trai tuấn tú. Trải qua những năm tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau, họ tưởng chừng tình yêu của mình tuyệt vời như chuyện cổ tích sẽ kéo dài tới mãi về sau. Chàng trai đi lính, cô gái viết thư cho anh mỗi ngày. Nhưng một ngày nọ, anh đột ngột xuất ngũ, cũng đột ngột chấm dứt mối tình này. Không từ mà biệt, anh nói rằng tình yêu này tạo áp lực quá lớn cho anh, không cách nào chịu đựng. Cô gái mãi không thể phục hồi sau cú sốc khi đối phương có thể kết thúc dễ dàng như vậy. Thậm chí, chẳng có lời giải thích rõ ràng. Tình cảm khó gạt bỏ nhất trên thế gian này cũng chỉ đến thế mà thôi. Đối phương kết thúc một cách thô lỗ, còn bản thân không hề có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào. Chẳng thà hai người cãi nhau ầm ĩ. Khi cãi nhau, tình cảm của hai bên đều sẽ dần bị hao mòn, chứ không phải chỉ có một bên chịu đựng sự tổn thương lớn như vậy. Mọi người luôn học được rất nhiều từ sự vấp ngã. Học cách trốn chạy, học cách thỏa hiệp với số phận, học cách coi biệt ly là chuyện thường tình của đời người. Người xưa đã nói, vật đẹp trên đời đều không bền, mây dễ tan, ngọc dễ vỡ. Trái tim con người vốn yếu đuối như thế, chúng ta quá dễ dàng dựa dẫm một người, quá dễ dàng coi hạnh phúc nhất thời là sự tồn tại dài lâu. Mỗi người khi đang yêu, đều bị sự ngọt ngào của tình yêu làm cho lú lẫn, mà quên mất phải đề phòng những sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Có một vài người, một vài câu chuyện đã được định sẵn, sẽ không có duyên với chúng ta. Trên con đường trưởng thành, chúng ta đã từng thoáng chốc gặp gỡ rất nhiều người, xong rồi cũng đi lướt qua nhau. Vô số lần chia ly nhắc cho chúng ta rằng, hóa ra mình vẫn luôn đang nói lời tạm biệt. Rất nhiều lúc, hạnh phúc mà ta có được đều chỉ là niềm vui ngắn chẳng tẻ gang. Tình cảm lâu dài trên thế gian quá ít ỏi, bởi vậy ta mới khao khát, mới mong chờ. Bao giờ ta cũng đợi chờ người yêu hoàn hảo, những hiện thực thường không như mong muốn. Những người đang yêu cuồng nhiệt luôn nói, hãy cho chúng tôi bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên, họ đã xem nhẹ con đường tình yêu dài đằng đẵng. Những lời thề non hẹn biển trước kia, đi mãi, cuối cùng đều có thể tan thành mây khói. Sự thật này vừa tàn khốc vừa bi ai. Con người thường khát khao yêu, song lại sợ bị tình yêu làm tổn thương. Dù là tình cảm đẹp đẽ nhất, cũng có nguy cơ tan vỡ. Thế giới này có quá nhiều cạm bẫy và thử thách cho tình yêu, có quá nhiều sự thực trái ngược với suy nghĩ. Khi không biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, điều duy nhất ta có thể làm chính là bất kể mình yêu đối phương sâu đậm ra sao, vẫn giữ sự độc lập trong lòng. Đừng quên rằng, biệt ly là chuyện bình thường của đời người. Khi chúng ta vẫn còn yêu, hãy cố gắng trải nghiệm tình yêu. Khi chúng ta phải rời xa nhau, xin đừng khổ đau, bởi vì sự đời vốn như vậy. Qua đi rồi mới hiểu được. Sau khi ô tô được phát minh, một vài người có hiểu biết về kinh tế cảm thấy vô cùng lo lắng vì công cụ sinh hoạt tiện lợi, nhanh chóng như ô tô chắc chắn sẽ thay thế xe ngựa, được nhiều người ưa chuộng hơn. Nếu vậy, những người đánh xe ngựa sẽ ra sao? Kết quả cuối cùng, những người đánh xe ngựa không thất nghiệp. Họ dành một chút thời gian để học cách lái xe, sau đấy liền hợp tình hợp lý trở thành tài xế xe ô tô. Còn xe ngựa về sau chẳng còn ai quan tâm, cũng chẳng có ai nhắc đến. Ngày nay nó trở thành vật mang tính triển lãm, thỉnh thoảng có thể xuất hiện ở các khu du lịch. Không ai còn nghĩ tới việc đưa xe ngựa trở lại đường phố, để nó trở thành phương tiện giao thông của mọi người. Có một số thứ chúng ta đã từng cho rằng rất quan trọng với mình, nhưng lại dễ dàng bị đồ vật khác thay thế. Có một số người tưởng chừng vô cùng quan trọng với ta, nhưng sau cùng người khác vẫn có thể lấp chỗ trống. Có những điều ta tưởng chừng vô cùng quan trọng, lại dần bị mài mòn theo thời gian rồi tan biến. Cảm xúc mãnh liệt ban đầu cũng không còn. Càng tiếc thương nhiều thứ, càng đặt ra nhiều giới hạn cho bản thân, càng gặp nhiều phiền muộn. Có thể khi mới ly biệt, ta sẽ rất đau lòng, nhưng không bao lâu sau, cảm xúc lắng đọng, ta lại có thể bước tới cuộc sống mới. Lòng người thường hoài niệm, đồng thời vẫn có thể đón nhận những điều mới, như người đánh xe ngựa có thể thích nghi với ô tô vậy. Vứt bỏ cái cũ giống như một lần tái sinh, những vết sẹo cũ chất đầy trong lòng chiếm giữ quá nhiều cảm xúc. Vậy nên hãy loại bỏ chúng, buông bỏ tình cũ rồi mới có đủ sự quan tâm và yêu thương dành cho người mới. Vứt bỏ cái cũ rồi mới có được dáng vẻ bừng sáng rực rỡ. Sau nhiều lần bị tổn thương, người thâm suốt đã học được cách loại bỏ, chọn lọc và gác lại một vài tình cảm lưu luyến không còn quan trọng, cắt đứt những nhung nhớ không thực tế, tự mình bước tới đỉnh cao mới, tự mình tìm kiếm người thật sự phù hợp. Biết cởi bỏ những lưu luyến với cái cũ, mới thấy chúng chẳng quan trọng như ta vẫn tưởng. Ví dụ một công việc rõ ràng mình không thích nhưng vẫn phải làm, một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một người mà ta biết rõ nên từ bỏ nhưng không thể. Người có nội tâm mạnh mẽ thật sự sẽ phân biệt rõ cái gì là đúng, cái gì là sai. Trên ngã rẽ cuộc đời, họ biết rằng nên lựa chọn như thế nào để đi tiếp. Sống với phong thái hiên ngang. Từ trước tới giờ, các chị khóa trên hoặc các cô, các bác đã nhắc nhở tôi, một người phụ nữ quá thông minh là điều nguy hiểm, vì đàn ông không thích người phụ nữ mà họ không thể kiểm soát. Có một nữ thạc sĩ đã nói ra nỗi niềm của bản thân khi qua nửa cuộc kỳ như này. Bạn bè nam của tôi đều cảm thấy tôi rất lập dị. Thỉnh thoảng tôi sẽ nói lại một số lý luận hoặc suy nghĩ của mình cho họ. Họ liền hỏi cực kỳ ngạc nhiên. Gần đây cậu đang đọc sách gì đấy? Tại sao trong đầu cậu luôn nghĩ tới mấy thứ kỳ lạ thế này? Những câu hỏi này khiến cho cô cảm thấy việc đọc sách và suy nghĩ tìm tòi của bản thân chẳng qua không làm tăng thêm sức hấp dẫn cho cô. Ngược lại, còn khiến đàn ông xung quanh cảm thấy xa lạ và không yên tâm. Đọc sách và suy nghĩ vốn là những việc tốt đẹp, nhưng lại bị nhiều người xem là những việc ghê gớm. In Prey of Forest đã từng nhắc đến rằng ở Hy Lạp cổ đại, có một nơi cho rằng con người không nên có được kiến thức mà mình không nên biết. Họ cho rằng việc con người khao khát những kiến thức vượt mức này là sự xúc phạm với thần linh và chính mình. Chỉ có điều, ngay cả sự trừng phạt nghiêm khắc cũng không thể kìm hãm cơn khát kiến thức trong bản tính con người. Con người yêu thích việc đọc sách bởi vì trong quá trình này, họ sẽ vô thức tận hưởng niềm vui tinh thần. Đây là một thời đại không ngừng tiến bộ. Miễn là cố gắng, học tập, mọi người đều có thể tìm thấy chỗ đứng cho bản thân. Chỉ cần có chút ưu thế thì sẽ không sợ bị chết đói. Có một cuộc khảo sát chỉ ra rằng bộ phận người đọc sách chủ yếu hiện nay chỉ còn lại thanh thiếu niên. Đàn ông trung niên xem bóng, thỉnh thoảng đọc báo, phụ nữ dành phần lớn thời gian để làm việc nhà. Rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi đều mua sắm trên mạng, dạo phố hoặc làm đẹp. Phải chăng phụ nữ phải quên đi việc thức tỉnh bản thân, quên đi việc chủ động suy nghĩ mới có thể trở thành mẫu phụ nữ mà đàn ông yêu thích? Phụ nữ đọc sách thật sự khiến đàn ông sợ hãi sao? Phụ nữ không đọc sách thì không có cách nào hiểu rõ cảnh ngộ của mình và tìm kiếm hướng đi cho tương lai. Phụ nữ không đọc sách hài lòng với những hoàn cảnh hiện tại, thường là bên thuận theo trong mối quan hệ khác giới. Phụ nữ đọc sách sinh ra sức mạnh từ nội tâm, dám thách thức truyền thống và nửa kia, cũng thách thức luôn chính họ. Đàn ông rất sợ người phụ nữ đọc sách. Có ai đó nói như vậy? Vấn đề này còn có thể được đào sâu hơn. Tại sao đàn ông lại sợ hãi phụ nữ đọc sách? Có người trả lời rằng phụ nữ quá thông minh và nhận ra không có đàn ông cũng chả sao. Tôi nghĩ đây là câu trả lời của người phụ nữ thông minh. Phụ nữ thông minh biết thấu hiểu, biết suy nghĩ, còn có năng lực chuyên môn sâu rộng như đàn ông. Họ làm chủ bản thân, gánh vác cuộc đời mình giống như đàn ông, khiến cho đàn ông không thể kiểm soát. Như bông hoa tươi đẹp kia bất cứ lúc nào cũng có thể bén rễ nở hoa, không thuộc về nơi nào, không thuộc về ai. Tôi nghĩ rằng đây mới là điểm làm đàn ông cảm thấy đáng sợ. Tình yêu trên đời nhiều vô kể, nhưng chỉ có một đôi phá kén thành bướm. Cô bạn tôi có một người bạn thân là con trai. Cậu bạn này là một người rất tốt. Cậu ấy vẫn luôn thầm thích bạn tôi, nhưng từ đầu tới cuối cô ấy liên tục lấy lý do tính cách không hợp để từ chối tiến tới mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, mỗi lần giữa mình và bạn trai xảy ra chuyện không vui, cô đều sẽ gọi điện tâm sự với người bạn thân này. Khi chia tay với bạn trai, cô bạn ấy khóc lóc rất đau lòng, lại một lần nữa gọi điện cho cậu bạn thân của mình, trút ra hết sự phẫn uất của bản thân với cậu, bộc lộ sự nhớ nhung của mình dành cho người đàn ông khác. Cậu bạn thân cũng kiên nhẫn, mỗi lần cô ấy tìm tới tâm sự đều lắng nghe, cho đến khi bạn tôi lại bước vào một cuộc tình mới. Mỗi lần cãi nhau với bạn trai, cô ấy vẫn như trước đây, sẽ gọi điện cho người bạn thân để dốc bầu tâm sự. Mặc kệ khuya khoắt thế nào, dần dà cô phát giác cậu ấy có chút mất kiên nhẫn, sau đó còn cúp điện thoại. Không lâu sau, nghe nói cậu có bạn gái. Lại một đêm khuya khác, cô gọi điện tới nhưng người bạn từ chối nhận. Điều này khiến cho cô bạn tôi cực kỳ tức giận, buồn bã trách móc với tôi. Cậu ấy đã từng nói lúc nào gọi cũng sẽ có mặt, tại sao còn chưa đầy nửa năm đã vội phản bội lời hứa? Tôi bảo lý do rất đơn giản, thế giới này vốn dĩ không tồn tại tình yêu vô duyên vô cớ. Một người sẵn sàng đối xử tốt với bạn chỉ vì anh ta muốn đổi lấy sự đền đáp tương đương. Thứ tình yêu chỉ có nhận lấy, chứ không cho đi tương xứng sẽ không thể bền lâu. Lời hứa mãi mãi của một người đàn ông dành cho bạn chỉ là thật tại thời điểm đó. Nếu như bạn không thể đáp trả bằng tình yêu mà anh ta mong muốn, thì không có tư cách đòi hỏi người ta tiếp tục chờ đợi trong tuyệt vọng. Thế giới này cần sự bảo toàn, mọi thứ có được đều cần phải cho đi. Mọi tình yêu đều yêu cầu sự đền đáp, mãi mãi, chỉ thật trong khoảnh khắc nó được thốt ra thôi. Cuộc sống cần được bảo toàn, Tình yêu cũng cần được bảo toàn, cho đi và nhận lại đều cần được bảo toàn. Đừng coi lời hứa mãi mãi hoặc tình yêu vô điều kiện của đàn ông là thật, bởi vì rất ít người có thể vượt qua bản chất ích kỷ và sự khát khao tình cảm trong con người mình. Khi một người hy sinh vì một người khác mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào, vậy thì sự đền đáp anh ta mong đợi chính là tình yêu. Nhất định phải học cách tự mua cho mình những thứ mình thích. Phim ảnh cũng có một câu tương tự thế: đã nợ người khác sớm muộn cũng phải trả. Dù mỗi người đều yêu đối phương sâu đậm, nhưng đừng mơ tưởng có được bữa trưa miễn phí. Khi yêu, con người sẽ vô thức cho đi. Tuy nhiên, khi không còn tình cảm, người ta sẽ quay về với lý trí. Sự không cam lòng được sinh ra từ việc bỏ ra tình cảm, nhưng không có được sự đền đáp tương đương. Từ bỏ khiến phần xấu xí nhất của cả hai lộ ra. Có câu, tình yêu trên đời nhiều vô kể, nhưng chỉ có một đôi phá kén thành bướm, còn lại là bản chất gớm ghiếc xấu xí. Cách chung sống tốt nhất giữa người với người là thúc đẩy lẫn nhau, cùng cho đi và nhận lại. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, đều có thể xác và tâm hồn, không ai được luyện ra từ sắt thép. Sự bảo toàn của tình yêu chính là sự quan tâm và cảm thông dành cho nhau. Có sự bảo toàn trong tình yêu mới có tính hai mặt của thế giới. Những người thiên về lý trí thường sẽ thất bại trong tình yêu do họ quá mạnh mẽ. So với họ, những người hoàn toàn rơi vào bể tình, luôn chịu tổn thương trong tình yêu, cuối cùng lại giành được chiến thắng. Tình yêu tuyệt vời nhất chính là chấp nhận định luật bảo toàn của thế giới này, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp, nỗ lực tiến về phía trước, không suy nghĩ viển vông. Một vài điều luôn nằm chắc trong tay ta. Con người không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn nơi mình sẽ sống. Luôn có một vài điều nằm chắc trong tay ta. Có một cô gái mặc dù không quá xinh đẹp, song mỗi một người quen biết đều có thể cảm nhận được sức sống tràn trề ở cô. Đây là sức sống toát ra từ sự tôi luyện qua sóng gió suốt thời gian dài. Tôi có chút tò mò về trải nghiệm của cô ấy. Cô kể với tôi rằng, sau khi tốt nghiệp cấp 3, bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô không học lên đại học. Cha mẹ tìm cho cô một công việc bán hàng trong siêu thị địa phương, tính thêm cả tiền hoa hồng, một tháng có thể nhận hơn 3.000 nhân dân tệ. Cô ấy làm được vài tháng, rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, bỏ công việc này, mua một chiếc xe máy cũ và học cách khởi nghiệp kinh doanh. Cô nói khi đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây là việc rất nhiều người chưa từng đi học đều có thể làm, tại sao bản thân lại không làm được. Đơn hàng đầu tiên chỉ kiếm được 80 tệ, nhưng cô không hề nản lòng, vẫn tiếp tục làm. Sau khi kinh doanh hơn một năm, cô ấy đã tích góp được 50.000 tệ. Cuối cùng cô cũng có thể đi học lại. Chẳng ngờ trên đường đến trường, cô lại bị kẻ gian cướp mất số tiền ấy. Cô không chỉ bỏ lỡ cơ hội học đại học một lần nữa, mà còn mất cả số tiền tích góp trong hơn một năm qua. Mọi người đều khuyên cô không nên tiếp tục làm, cứ yên phận làm nhân viên bán hàng là được. Chí ít nó ổn định và đáng tin, không cần dãi nắng dầm mưa như trước, cũng chẳng nơm lớp lo sợ. Cô không nghe theo lời khuyên của mọi người, nghĩ mọi cách để vay tiền, bắt đầu kinh doanh trở lại. Cô ấy học hỏi từng chút một, tích góp từng chút một, cuối cùng cũng gom góp được hơn 200.000 tệ. Thấy cô đã tới tuổi kết hôn, cha mẹ cảm thấy số tiền này vừa khéo có thể giúp cô tìm chồng. Cô ấy không nghe theo, tình cờ cô biết được một dự án đầu tư, bỏ ngoài tai sự phản đối của người nhà. Cô dồn hết tiền bạc vào dự án này, có lẽ là phần thưởng cho người chăm chỉ, hoặc có lẽ thời cơ đã tới, dự án này kiếm được lãi hơn 200.000 tệ trong năm đầu tiên. Cô từ từ tích góp, về sau còn mở 3 công ty, việc kinh doanh ngày càng phát đạt. Cô ấy nói rằng, nếu như ban đầu cô nghe theo gia đình, có khi cả đời cũng chỉ là một nhân viên bán hàng thôi. Đối với một cô gái không có chỗ dựa, chuyện mua nhà mua xe thành lập công ty mãi mãi giống như một giấc mơ vậy. Người bình thường phải không cam chịu tầm thường, cố gắng thay đổi, nắm giữ cuộc đời mình, mới có thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời đã được lập sẵn. Cô gái này khiến tôi nghĩ tới một câu chuyện từng đọc rất lâu về trước. Có hai người cùng đi Mỹ, bởi vì không thông thạo ngôn ngữ, lại bỡ ngỡ nơi xứ người, nên cả hai chỉ có thể làm nhân viên rửa xe. Một người trong đó không cam lòng suốt đời chỉ làm nhân viên rửa xe, một lòng muốn trở thành luật sư. Trong lúc rửa xe, anh ấy vẫn miệt mài học kiến thức pháp lý. Dù người khác chế giễu mình như thế nào, anh cũng vững tin vào bản thân sẽ có một ngày trở thành luật sư tài giỏi. Còn về người kia, anh ấy luôn cảm thấy việc thay đổi tình cảnh hiện tại chẳng qua chỉ là một ước mơ xa vời. Suy nghĩ chủ quan, cứ sống lặng lẽ bình thường mới là cuộc sống tốt nhất. Kết quả cuối cùng của câu chuyện không cần nói cũng rõ. Người thứ nhất sau những nỗ lực của bản thân, cuối cùng đã vượt qua bài thi luật sư, trở thành một luật sư xuất sắc. Còn người thứ hai suốt đời cũng chỉ là một nhân viên rửa xe. Thay đổi vận mệnh hoặc cuộc đời của chính mình, đôi khi chỉ cần một chút chấp niệm. Tôi thường nghe người ta nói rằng, Sự vô tình của số phận nằm ở việc nó cho chúng ta nền tảng gia đình, tính cách, ngoại hình và tài năng cá nhân không thể thay thế. Nhưng kẻ yếu thì luôn oán hận số phận, còn kẻ mạnh lại luôn nắm lấy vận mệnh của bản thân. Sự giúp đỡ từ bên ngoài được định sẵn là kém tin cậy. Chúng ta không thể đoán trước người nào lạnh lùng, ai sẽ sụp đổ bìm leo, ai sẽ giúp đỡ khi hoạn nạn, ai có thể cung cấp cho chúng ta nền tảng và nguồn lực. Thứ duy nhất ta có thể dựa vào là sự cố gắng và tài năng của chính mình. Muốn trở thành người có phẩm chất vượt trội, điều kiện tiên quyết là có khả năng giúp cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Mỗi người khi bước chân vào xã hội đều sẽ nhận thấy rằng họ đang đối mặt với một cuộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Càng tôi luyện bản thân mạnh mẽ, độc lập bao nhiêu, càng ít bị số phận chi phối, bởi ta là người làm chủ vận mệnh. Trên thế giới này, phần nào càng gần với sự thật càng dễ bị xem nhẹ. Hầu hết mọi người đều không thích chịu khổ, không thể kiên trì, cho nên thành công mới quý giá như vậy. Tính cách quyết định vận mệnh. Cách duy nhất để nắm chắc vận mệnh của bản thân chính là có năng lực không thể nào thay thế. Trương Ái Linh từng nói một câu kinh điển như sau: muốn nổi tiếng phải bắt đầu từ sớm. Tôi nghĩ cố gắng cũng phải bắt đầu sớm, đặc biệt là khi chúng ta vẫn còn trẻ, còn sinh lực, còn lý tưởng, còn có sự thôi thúc thì càng nên nhanh chóng nắm chặt cuộc đời thuộc về mình. Một nửa số phận nằm trong tay Thượng Đế, nửa còn lại nằm chắc trong tay bản thân. Thành công chính là dùng một nửa số phận trong tay mình để giành lấy nửa kia từ tay Thượng Đế. Chấp nhận sự không hoàn hảo. Trong bộ phim điện ảnh Inception, người đạo diễn giấc mơ có thể kiến tạo mộng cảnh vô cùng hoàn mỹ. Vì thế, chủ nhân của giấc mơ không còn muốn tỉnh mộng nữa. So sánh với việc thực hiện lý tưởng thông qua những cố gắng vất vả, thì việc chìm đắm trong mộng đẹp không bao giờ tỉnh dậy là một chuyện hết sức dễ dàng. Rất nhiều người ôm ấp ước mơ trong lòng. Đương nhiên, số người chờ đợi may mắn từ trên trời rơi xuống còn nhiều hơn. Cách mỗi người thực hiện ước mơ hầu như không giống nhau. Có người mãi tư tưởng hão huyền, có người lại dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Chỉ có rất ít người là thoát khỏi sự nghi hoặc với hiện thực bằng chính nỗ lực của bản thân. Với hai kiểu người đầu tiên, hy vọng của họ đã được định trước là sẽ tiêu tan. Cuộc sống vừa lý tưởng vừa hoàn hảo mà họ mong đợi cũng sẽ không bao giờ đến. Thực ra, cuộc đời bị lấp đầy bởi những việc vụn vặt và phiền não mới là cuộc đời chân thật. Dù chúng ta đi tới đâu, những việc vụn vặt và phiền não đó vẫn luôn theo ta như hình với bóng. Muốn được hạnh phúc, nhất định phải có năng lực liên tục giải quyết những vấn đề vụn vặt. Cuộc đời có quá nhiều rắc rối mà ta không cách nào giải quyết hết trong một lần. Sau khi yêu, phụ nữ thường muốn thay đổi người đàn ông theo mong muốn của chính mình. Đây là căn nguyên các cuộc cãi vã của hầu hết những người yêu nhau. Phụ nữ phát hiện, đàn ông trong thời kỳ yêu đương mặn nồng sẽ kìm nén bản tính của mình để chiều theo phụ nữ. Tuy nhiên, khi cả hai đã quen với nhau, hiểu rõ nhau, đàn ông sẽ tỏ ra ngày càng mất kiên nhẫn, thường sẽ mặc kệ những yêu cầu của phụ nữ. Tương tự, sau khi đã cố gắng giành được công việc tốt hoặc đã thi được một chứng chỉ có giá trị, sự phấn khởi có lẽ cũng chỉ kéo dài một tuần. Bộ não con người luôn thích một cuộc sống mới mẻ và kích thích, và chắc chắn sẽ không hài lòng với cuộc sống không có sự thay đổi. Não bộ luôn làm phai mờ những thứ quen thuộc, biến chúng thành phông nền và làm nổi bật những thứ xa lạ trên phông nền ấy. Những kích thích và thay đổi mới mẻ làm chúng ta hưng phấn, vui vẻ. Những mâu thuẫn và thách thức khác nhau giúp duy trì sự sôi nổi và tận hưởng niềm vui khi chinh phục cuộc sống. Cuộc sống không có sự thay đổi sẽ tạo ra sự tẻ ngắt, bởi mỗi chúng ta đều tồn tại để đón nhận thử thách. Thái độ tốt nhất mà ta nên có là chấp nhận hiện thực, từ bỏ kỳ vọng về sự hoàn hảo và biết cách sắp xếp cuộc sống đời thường bằng chính con tim mình. Vài điều tốt đẹp không thể trở lại. Nếu có một sự đồng hành sớm đã trở thành thói quen, tưởng mọi điều là đương nhiên, thì khi sự đồng hành ấy mất đi, bạn sẽ bàng hoàng nhận ra rằng một vài điều tốt đẹp sẽ không bao giờ trở lại nữa. Một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Người phụ nữ ấy biết làm hương, pha trà, trồng hoa và vẽ tranh. Anh yêu cô rất nhiều, đồng thời yên tâm tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà cô ấy mang đến cho mình. Một ngày kia, tin dữ thình lình ập tới, người vợ qua đời vì tai nạn. Khi nhắc tới cái chết của vợ, người đàn ông ấy nói, có rất nhiều lời muốn nói với cô ấy, lúc đó luôn cảm thấy sẽ ở bên nhau suốt đời. Vẫn còn có cơ hội để từ từ nói, vì vậy tôi cứ bình đạm ở bên cô ấy như vậy, an tâm sống trong cuộc sống hạnh phúc mà cô ấy đã tạo ra. Song chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, cô ấy sẽ đột nhiên rời xa tôi. Nạp Lan Tính Đức đã từng viết, đổ thư tiêu đắc bát trà hương, đường thời trích đạo thị tầm thường, vạt áo đậm hương lúc thường trà, ta lại lầm tưởng tầm thường thôi. Rất nhiều chuyện chúng ta đã quá quen thuộc và coi đấy là điều bình thường. Chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra cuộc đời vô thường đến vậy. Mọi thứ không thể thuộc về chúng ta mãi mãi, lúc nào cũng có khả năng mất đi cha mẹ, bạn bè, tình cảm. Mỗi một lần tương phùng đều là cửu biệt trùng phùng. Mỗi một lần mất đi đều có thể là mất đi vĩnh viễn. Trong cuộc hành trình của đời người, đã từng nói bên nhau mãi mãi, đã từng nói sẽ không rời xa, từng nói sẽ không